Chương 2206, tuyên bố kết quả đi. Chương 2206, tuyên bố kết quả đi. Một câu Nam Cung Hạo đám người tâm lập tức hung hăng co lại, chẳng biết tại sao có chút bất an. Lão sư hắn là có ý gì? Trần Băng Hải đứng tại Quan Tinh Thiên Tôn bên cạnh nhíu mày nhìn xem hình tượng có chút không hiểu. Quan Tinh Thiên Tôn lắc đầu. Không rõ ràng bất quá hắn coi như lại có năng lực nhiều thiên kiêu như thế tại cái này bên trong vây công hắn hắn cũng vô pháp bình yên thoát thân. Chính là ta không biết Lữ Hiên hắn lần này có thể hay không tại nhiều thiên kiêu như thế bên trong chỗ hết tài năng chém giết trước mặt mọi người Trần Vũ. Hư linh giới bên trong Lữ Hiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Vũ trong mắt lửa giận ẩn hiện. Trần Vũ khỏi phải tại kêu bên trong Cố Lộng Huyền hư hôm nay tại hư linh giới ngươi khó thoát khỏi cái chết. Giết. Thù mới thêm hận cũ Lữ Hiên bạo hống một tiếng cái thứ nhất xông đi lên. Chỉ là Trần Vũ chỉ là nhìn Lữ Hiên tùy ý vung tay lên liền nghe tới một tiếng ầm vang hư linh giới đạo tắc đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống đánh vào Lữ Hiên trên thân. A. Lữ Hiên một tiếng hét thảm lăn lộn bay ra ngoài hung hăng ngã trên đất đã gần chết. Chỉ một kích Lữ Hiên liền đã bị trọng thương. Cái gì? Thấy cảnh này hư linh giới trong ngoài không khỏi là xôn xao một mảnh. Tất cả đại lao tất cả đều đứng người lên trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Quan Tinh Thiên Tôn nghẹn ngào giống to trên mặt che kín nồng đậm chấn kinh. Khống chế hư linh giới đạo tắc. Tiểu tử này là thế nào làm được? Thu Thiên Tôn nhìn xem hình tượng một đôi mắt đẹp liên tục chớp động tại nàng bên cạnh Phượng Cửu bọn người tất cả đều che miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chính là Long một bọn người cũng là thần sắc rung động tiếp theo thì là đại hỉ không thôi. Không hổ là Long thần uy thế như thế quả nhiên khiến người sợ hãi thán phục. Hư linh giới bên trong Nam Cung Hạo bọn người gắt gao nhìn xem Trần Vũ trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời tràn ngập kiên kỵ. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể khống chế hư linh giới đạo tắc? Nam Cung Hạo trầm thấp thanh âm mở miệng hỏi thăm. Nếu như Trần Vũ thật sự có thể khống chế hư linh giới bên trong đạo tắc vậy lần này chiến đấu bọn hắn liền không có phần thắng chút nào. Khống chế đạo tắc? Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời khỏe miệng phát họa ra một vòng tiêu dung. Có lẽ là bởi vì lần trước ta đem nơi này đạo tắc cho đánh sợ rồi sao? Một câu để Nam Cung Hạo bọn người sững sờ. Sau đó bọn hắn đột nhiên thân thể chấn động lập tức kịp phản ứng gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong mắt cơ hồ đều muốn tuôn ra hốc mắt. Lần trước là ngươi. Lần trước Nam Cung Hạo bọn người ở tại hư linh giới bên trong tụ hội nhưng không có nghĩ đến cuối cùng hư linh giới đột nhiên phát sinh cực lớn biến cố dẫn đến bọn hắn tụ hội tiểu lâu ầm vang sụp đổ bọn hắn cũng nhận tác động đến tất cả đều tại hư linh giới bên trong tử vong. Cái này vẫn luôn là án chưa giải quyết một cọc không nghĩ tới kẻ đầu têu lại chính là Trần Vũ. Hư linh giới bên ngoài rất nhiều đại lao nghe nói như thế trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Trước đó tạo thành đây hết thảy chính là hắn. Lần trước hư linh giới bên trong phát sinh sự tình bọn hắn đều có châu nghe thấy thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới đây hết thảy đều bái Trần Vũ ban tặng. Tiểu tử này lại có thể hàng phục hư linh giới đạo tắc. Cái này nên là cái dạng gì thực lực? Ông trời của ta từ hư linh giới tồn tại đến nay ta vẫn chưa từng nghe nói có người nào có thể hàng phục hư linh giới đạo tắc hắn đến cùng là thế nào làm được. Cái này ta là đang nằm mơ a. Nếu thật là dạng này sức mạnh thần thức của hắn lượng nên là gì trở cường đại. Một đạo đạo kinh hô vang lên tất cả mọi người tràn ngập chấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ làm triệt để đem bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Mà tại hư linh giới bên trong xúm lại tại Trần Vũ người xung quanh tất cả đều mắt trợn tròn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong đầu trống rỗng một mảnh. Cái này nam nhân có thể đối cứng hư linh giới đạo tắc hơn nữa còn hàng phục. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Hiện tại đã nói xong vậy các ngươi có thể lên đường. Nhìn xem bốn phía mọi người bộ dáng khiếp sợ Trần Vũ khẽ miệng hơi dương giơ lên một cái tay. Bên trên bầu trời tất cả đạo tắc xiềng xích tất cả đều bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại sau đó đột nhiên hướng về tất cả mọi người đánh kích mà đến. Không được, trốn. Nam Cung Hạo hét lớn một tiếng cái thứ nhất phóng ra ngoài. Hắn biết rõ bây giờ tại hư linh giới bên trong Trần Vũ chính là thần căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Không chỉ có là hắn tất cả mọi người cũng ngay lập tức kịp phản ứng hướng về bốn phía điên cuồng bỏ trốn. Lữ Hiên bị trọng thương về sau nằm trên mặt đất nhìn xem xông về phía mình đạo tắc vô cùng biệt khuất gào thét một tiếng. Không cam lòng a. Mình rõ ràng đã nắm giữ vạn tinh quan tượng pháp còn không có lộ mặt sẽ chết rồi. Mẹ nhà hắn đây là cầm nhầm kịch bản a. Ầm ầm. Đạo tắc che đậy xuống tới trực tiếp đem Lữ Hiên đánh thành cho bụi triệt để bỏ mình. Mà Nam Cung Hạo bọn người cũng không có một cái có thể đào thoát nhau nhau bị đạo tắc quanh chúng một cái tiếp theo một cái biến thành cho bụi. Tất cả đại lao ngưỡng vọng trên lôi đài hình tượng sắc mặt ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới cái này một mảnh tinh không bên trong các phương đỉnh cấp đại lao ngày thường bên trong đều là cao cao tại thượng hỉ nộ không lộ tồn tại sẽ là đồng dạng một loại biểu lộ. Ta sống lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy hư linh giới bên trong như thế tàn bạo một màn. Có người nuốt ngụm nước miếng nhịn không được mở miệng. Thiên Vượng Huyền Tố cung người ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ cũng đều mộng. Cái này đây chính là phượng nữ dĩ vãng nam nhân. Cái này đây cũng quá hung tàn đi. Bị Trần Vũ dọa đến các nàng ngay cả nói chuyện cũng nói có chút không lưu loát. Các nàng có thể tiến vào Thiên Phượng Huyền Tố cung đều là người trên người nguyên bản đối đãi Trần Vũ đều mang một vòng mơ hồ khinh thường cho rằng Trần Vũ căn bản là không xứng với Tiêu Nguyên Nhi, nhưng là bây giờ, Trần Vũ biểu hiện quả thực để các nàng kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới ta vậy mà nhìn lầm tiểu tử này. Thu Thiên Tôn đã sớm đứng người lên bình tĩnh nhìn xem hình tượng bên trong Trần Vũ kia một trương lạnh lùng khuôn mặt không khỏi nhẹ nhàng nắm thật chặt nắm đấm. Nguyên bản thần thức tiến vào hư linh giới người một cái thức tỉnh đều không ngoại lệ tất cả đều miệng phun máu tươi khí tức vẻ ngoài không ít. Tại hư linh giới tử vong về sau mặc dù hiện thực ở trong sẽ không chết đi thế nhưng là bọn hắn cũng suy yếu rất nhiều. Lữ Hiên mở mắt ra hoa một tiếng liên phun ba miệng lịch huyết sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lữ Hiên ngươi thế nào? Trần Băng Hải bọn người lập tức hỏi thăm Lữ Hiên thì là nắm chặt nắm đấm thân thể đều đang run rẩy một câu đều nói không nên lời. Mất mặt. Quá mẹ hắn mất mặt ta. Không thể nghĩ đến hắn cứ như vậy bị loại. Không riêng gì hắn Nam Cung Hạo Kiếm vô cầu cùng một đám thiên kiêu tất cả đều như thế vô cùng biệt khuất. Hư linh giới bên trong thiên kiêu càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng Trần Vũ cũng từ hư linh giới ở trong lui ra ngoài. Mở to mắt, Trần Vũ cười quét mắt toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thu Thiên Tôn trên thân. Thu Thiên Tôn, ta nghĩ hiện tại có thể tuyên bố kết quả đi. Một câu, toàn bộ hiện trường triệt để an tĩnh lại. Chương 2207, đa tạ ngươi để ta lo lắng nhiều hơn. Chương 2207, đa tạ ngươi để ta lo lắng nhiều hơn. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Thu Thiên Tôn trên thân. Thu Thiên Tôn khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, sắc mặt có chút khó coi. Tuyên bố kết quả? Này làm sao tuyên bố? Dựa theo quy tắc đến nói, lời Trần Vũ hắn tại vòng thứ nhất liền đã đem tất cả mọi người đào thải sạch sẽ, căn bản không có người có thể tiến vào vòng thứ nhì. Kết quả cuối cùng chính là Trần Vũ trực tiếp thắng được. Làm sao ta Thiên Phượng Huyền Tố cũng vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy? Thu Thiên Tôn có chút đau đầu. Mặc cho nàng như thế nào dự đoán cũng chưa từng có nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thu Thiên Tôn, ta có một lời. Lúc này Quan Tinh Thiên Tôn đứng ra nhàn nhạt mở miệng. Ồ, mới nói. Quan Tinh Thiên Tôn mỉm cười đảo mắt toàn trường. Chư vị, cái này vòng thứ nhất quy tắc là muốn để tất cả mọi người tiến vào siêu phàm cảnh hư linh giới. Phàm là tại hư linh giới bên trong có thể kiên trì một canh giờ mà không tử vong thì thông qua khảo thí bằng không mà nói coi là đào thải. Đúng hay không? Mọi người nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là trước đó liền đã định ra đến quy tắc, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhìn thấy không người phản bác, Quan Tinh Thiên Tôn lại cười cười cơ cơ ống tay áo. Ha ha, mặc dù mọi người tất cả đều chết, bất quá ai có thể xác định những thủ đoạn này tất cả đều là Trần Vũ gây nên. Ta lại cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì siêu phàm cảnh hư linh giới phát sinh dị biến, lúc này mới dẫn đến tất cả thiên kiêu đều bị giết chết, cho nên cái này vòng thứ nhất khiêu chiến cũng không tính số. Chư vị, các ngươi nói có đúng hay không? Xoay chuyển ánh mắt, Quan Tinh Thiên Tôn nhìn mọi người một mặt ý cười. Ánh mắt mọi người lóe lên, trên mặt cùng nhau dâng lên một vòng tiêu dung. Ha ha, đúng là như thế, ta cũng cảm thấy tình huống vừa rồi có chút không đúng, bây giờ nghĩ lại hẳn là đích thật là có chút vấn đề. Thành tích này không thể chắc chắn. Đúng, nhất định là hư linh giới phát sinh biến hóa cho nên mới sẽ xuất hiện như thế tình huống. Một đạo nói tiếng âm vang lên, không ai thừa nhận trước đó thành tích, cho dù là bọn họ rõ ràng biết mình miệng bên trong nói ra chính là nói láo. Lữ Hiên mấy người cũng đều sững sờ, lập tức khỏe miệng dâng lên một vòng tiếu dung, có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi phiền muộn cảm giác lúc này không còn sót lại chút gì. Tiểu tử có thể đánh thì thế nào? Nhiều như vậy đại lão cùng một chỗ lên tiếng, ta ngược lại muốn xem chúng ta có thể hay không bị đào thải. Long một đám người sắc mặt đều dị thường khó coi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Vô sỉ. Những người này quả thực vô sỉ chi cực, chỉ hiệu bảo ngựa không chút nào muốn mặt. Đang muốn phản bác, bất quá bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ mịt mở làm thủ thế ra hiệu mọi người không cần nói. Mặc dù ta không biết Trần Vũ ý nghĩ như thế nào, bất quá bọn hắn ý nguyên ngừng lại mở miệng dục vọng một câu không nói. Trần Vũ nhìn về phía Thu Thiên Tôn, khỏe miệng mang theo ý cười, muốn nhìn một chút Thu Thiên Tôn như thế nào đi làm. Thu Thiên Tôn chau mày, có chút khó khăn. Lần này đại bị chính là Thiên Phượng Huyền Tố cung gây nên, thế nhưng là nhiều như vậy đại lao ra thiên tiêu một lần tính bị đào thải như thế, tình huống vượt qua tất cả mọi người dự đoán, chẳng khác gì là Trần Vũ lập tức để tất cả đại lao tất cả đều đoàn kết cùng một chỗ. Tình huống như vậy chính là Thu Thiên Tôn cũng cảm giác rất đau đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, Thu Thiên Tôn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lần này cửa thứ nhất đích sắc nằm ngoài dự đoán của ta. Đạo tác xuất hiện đến cùng là bởi vì siêu phàm cảnh dị biến hoặc là nguyên nhân khác, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Đã không cách nào kết luận cho nên cửa thứ nhất này ta tuyên bố hết hiệu lực. Tất cả mọi người tự hành tiến vào cửa thứ hai. Phượng Cửu bọn người chấn động trong lòng nhìn xem Trần Vũ, khẽ thở dài một cái. Mặc dù để người sợ hãi thán phục thế nhưng là kết quả lại cũng không tốt. Thiên Tôn đại nhân, nàng cũng không thể không đem người thành tích hết hiệu lực. A Long một cung niệm, bọn người tất cả đều nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng lên tràn ngập phẫn nộ. Toàn bộ hiện trường bộc phát ra một trận ồn ào. Mọi người tất cả đều cười lên, nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ. Ha ha ha ha, tiểu tử thật sự là không nghĩ tới a, hao tổn tâm cơ trường tổng lại không dùng được, đáng tiếc a. Ha ha, hiện tại cảm giác thế nào? Bất quá ta còn muốn đa tạ ngươi a, nếu không ta còn muốn lo lắng nhà ta thiên tiêu sẽ bị đào thải đâu. Tiểu tử cửa hải, tiếp theo thời điểm chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Từng kia ánh mắt mang theo ác độc niệm ai ngôn ngữ không chút kiêng kỵ phóng tới Trần Vũ. Cỏ, thật mẹ nhà hắn biệt khuất những người này vô sỉ. Triệu Bàn Sinh cắn răng một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên lan can, hai mắt một mảnh huyết hồng. Lữ Hiên đám người trên mặt hiện nồng đậm ý cười, chính là muốn chào phúng Trần Vũ một phen, lại đột nhiên phát hiện tại Trần Vũ có chút không đúng. Tiểu tử này làm sao không chỉ có không tức giận, ngược lại khoe miệng mang theo tiếu dung, tựa hồ thở dài một hơi. Nam Cung Hạo nhíu mày nhìn xem Trần Vũ, trên mặt có chút hoang mang. Sau đó càng ngày càng nhiều người phát hiện không thích hợp, tiếng cười dần dần biến mất, thay vào đó là từng đợt hoang mang. Tiểu tử này đây là ý gì? Quan Tinh Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trần Vũ rất là ngoài ý muốn. Trần Vũ, ngươi tiếp nhận kết quả này a? Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một ít áy náy. Nguyên bản hẳn là Trần Vũ thắng, nàng cũng rõ ràng chỉ là hiện tại loại tình huống này nàng không cách nào làm như vậy. Tiểu tử chỉ đổ thừa ngươi danh tiếng quá mức, ai trong lòng than nhẹ một tiếng, Thu Thiên Tôn cho mình hành vi tìm cái cớ. Bất quá Trần Vũ đáp ứng lại rất sảng khoái. Ta tự nhiên tiếp nhận. Hả? Trần Vũ sảng khoái như vậy ngược lại để Thu Thiên Tôn sửng sốt. Ngươi không suy tính một chút? Thu Thiên Tôn vô ý thức hỏi thăm. Có cái gì muốn cân nhắc? Vừa rồi cũng là ta quá xúc động, đằng sau ta cũng có chút hối hận. Trần Vũ mở miệng cười quét mắt bốn phía. Ta cũng không muốn cứ như vậy đem bọn hắn đào thải, như thế chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn rồi. Tiếp xuống cửa thứ nhì ta nhớ được là có thể giết người a. Chân chính giết người. Một vòng tàn khốc tiếu dung hiện lên ở Trần Vũ khoe miệng. Nhưng phàm là nhìn thấy Trần Vũ khuôn mặt người không khỏi là trong lòng hung hăng giật mình. Long thần hắn nguyên lai là dạng này dự định sao? Long vừa cùng những người khác tướng hô nhìn khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung, nhìn xem bốn phía mọi người dáng vẻ tràn ngập khinh miệt. Các ngươi nghĩ là muốn đi vào vòng thứ nhì thế, nhưng là các ngươi làm sao có thể nghĩ đến Long thần hắn sợ chính là bọn ngươi tiến vào không được vòng thứ nhì a. Bốn phía tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ sắc mặt phức tạp. Vừa rồi bọn hắn cũng bởi vì cưỡng chế Trần Vũ mà đắc chí, nhưng là bây giờ, nghe tới Trần Vũ lời nói ta không biết vì cái gì loại kia cao hứng cảm giác lập tức liền không có rồi, mà lại có chút biệt khuất cảm giác. Thứ miệng lưỡi bén nhọn bất quá là miễn cưỡng vui cười thôi. Quan Tinh Tiên Tôn mở miệng sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng lần nữa chuyển hướng trên lôi đài. Một vòng thâm trầm thanh âm từ trong miệng của hắn chuyển tới. Lữ Hiên vòng thứ nhì ta muốn nhìn Trần Vũ bị gối tất cả mọi người trước mặt. Lữ Hiên nhẹ gật đầu tàn khốc cười một tiếng, lao sư ngài yên tâm ta sẽ để cho hắn mãi mãi cũng đứng không dậy nổi. Nhưng vào lúc này Thu Thiên Tôn mở miệng, đã như vậy hiện tại cửa thứ nhì bắt đầu. Chương 2208, ta là vì các ngươi tốt chương 2208, ta là vì các ngươi tốt cửa thứ nhì bắt đầu. Khi tất cả người nghe được câu này không khỏi là sắc mặt chấn động nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập vô tận hung ác. Tiểu tạp chủng chờ chút ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Nam Cung Hạo nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh tràn ngập sát ý, kiếm vô cầu hai con ngươi bên trong kiếm khí bạo dũng như một trận phong bạo dương cung mà không phát. Trần Vũ cửa thứ nhì tất tuyết lục trước. Lữ Hiên trợn tròn mắt vai hàm căng đến thật chặt răng cắn mấp mô vàng vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Trần Vũ. Cửa thứ nhất chẳng qua là thần thức chi tranh, liền xem như ngươi mạnh hơn cũng không phải ngươi bản lĩnh thật sự, cửa này ta phải dùng vạn tinh quan tượng pháp để ngươi biết ta giết ngươi như giết sâu kiến. Lữ Hiên trong hai mắt tơ máu dày đặc có chút giống là địa ngục ở trong leo ra ác quỷ. Lữ Hiên lần này đừng để ta thất vọng. Quan Tinh Tiên Tôn mở miệng đơn chỉ bắn ra một hạt đan dược trực tiếp bắn ra ngoài. Lữ Hiên cầm trong tay trùng điệp nhẹ gật đầu. Lão sư yên tâm, lần này ta sẽ để cho hắn hối hận sinh ra ở thế giới này. An vào đan dược, Lữ Hiên bị giết rời khỏi hư linh giới, đưa đến thương thế tại trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tốt. Cái khác thiên tiêu cũng giống như vậy nhao nhao phục dụng đan dược cấp tốc khôi phục hư linh giới bên trong thương thế. Tất cả mọi người tiến vào lôi đài. Thu Thiên Tôn nhìn xem bốn phía biểu hiện của mọi người khẽ gật đầu, sau đó mạnh vung lên ống tay áo trên lôi đài bộc phát ra một trận quang mang đem toàn bộ lôi đài bao khỏa ở trong đó. Mà Trần Vũ bọn người tất cả đều đứng tại trong võ đài. Cái này màn sáng có thể cách trở trong ngoài cũng là phòng ngừa có ít người muốn quấy nhiễu tranh tài. Hiện tại ta tuyên bố cửa thứ nhì quy tắc. Thời gian vì một cái canh giờ, tất cả mọi người đại hôn chiến cuối cùng có thể đứng thẳng 10 người tiến vào sau cùng cửa thứ ba. Chiến đấu trong lúc đó không thể giết người nếu không hủy bỏ tư cách. Sau khi nói xong, Thu Thiên Tôn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Nàng nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Tiểu tử ngươi yên tâm, dù sao ngươi đã từng là Huyên Nhi nam nhân, chờ ngươi sắp bị đánh chết thời điểm ta sẽ cứu ngươi. Thu Thiên Tôn trong lòng thầm nghĩ. Cái này màn sáng là một loại kỳ lạ trận pháp cũng chỉ có nàng có thể trưởng khống. Tự nhiên nàng có thể bảo đảm Trần Vũ an toàn. Hôn chiến. Mọi người nghe nói ánh mắt lóe lên nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng dâng lên một nụ cười tàn khốc cho. Ha ha, Trần Vũ ngươi không nghĩ tới sao cửa thứ nhì sẽ là bộ dạng này. Ta không biết tại trước mặt chúng ta ngươi còn có thể hay không như cửa thứ nhất kiêu ngạo như vậy. Nam Cung Hạo nhíu mày có chút tự tại mở miệng. Ở phía sau hắn tất cả mọi người nở nụ cười sán lạn vô cùng. Trần Vũ hiện tại cảm giác thế nào? Sợ hãi. Sợ hãi. Ha ha, mặc dù nói không thể giết người, chẳng qua nếu như giết người là tất cả chúng ta, chắc hẳn Thu Thiên Tôn cũng sẽ không hủy bỏ tất cả chúng ta tư cách. Lữ Hiên khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung quét mắt bốn phía. Pháp không trách chúng, nếu như tất cả mọi người động thủ giết Trần Vũ kia, Thu Thiên Tôn lại thế nào khả năng đi lấy tiêu tất cả mọi người tư cách. Quả nhiên nghe nói như thế về sau Thu Thiên Tôn sững sờ có chút ngoài ý muốn. Cái này Lữ Hiên vậy mà nói ra đề nghị này, như thế nàng chưa từng cân nhắc qua phải. Nàng nhìn bốn phía phát hiện đến chỗ này rất nhiều đại lao tất cả đều khỏe miệng mang theo ý cười, lập tức trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Ha ha, Thu Thiên Tôn ngươi không phải là sợ bọn họ động thủ giết Trần Vũ, cho nên ngươi nghĩ tại thời khắc cuối cùng cứu Trần Vũ. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem Thu Thiên Tôn khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quan Tinh Thiên Tôn ngược lại là hảo nhãn lực không sai, hắn dù sao từng là Huyên Nhi nam nhân, ta muốn bảo đảm hắn một mạng. Không biết ý của ngươi như nào. Quan Tinh Thiên Tôn thần sắc đạm mạc luốt luốt râu ria không có chút nào biểu lộ. Đi qua liền để hắn tới đi. Chết để biến mất cho phượng nữ một cái tân sinh không phải tốt hơn. Lộ bộ. Thu Thiên Tôn trong lòng nhảy một cái, nhưng vào lúc này cái khác đại lão cũng nhao nhao phát biểu. Ta đồng ý Quan Tinh Thiên Tôn ý kiến. Ta cũng đồng ý. Lập tức giữa sân chừng một nửa người đồng ý Thu Thiên Tôn ý kiến. Quan Tinh Thiên Tôn cười ha ha cùng đồng ý các vị đại lão lẫn nhau nhìn khẽ gật đầu, sau đó một tay phất lên một đạo lực lượng vô hình trực tiếp bao phủ tại màn sáng phía trên. Các ngươi làm cái gì? Thu Thiên Tôn trong lòng giật mình nhịn không được hô nói. Không có cái gì, chỉ bất quá ta biết Thu Thiên Tôn tự nhiên có biện pháp mở ra trận pháp cho nên hơi động thủ mà thôi. Hiện tại trận pháp này có ta đám người lực lượng ra chỉ đã nhiễu loạn nguyên bản trận pháp bố cục, không chỉ có là ngươi chính là ta cùng liên thủ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mở ra trận pháp để bọn hắn ra. Muốn triệt để mở ra trận pháp cũng chỉ có đợi đến sau một canh giờ trận pháp tự động tiêu tán. Quan Tinh Thiên Tôn cười ha hả nói, hai tay cắm ở ống tay áo bên trong. Ngươi. Thu Thiên Tôn hung hăng cắn răng một cái nhìn trong trận pháp Trần Vũ, trong lòng khe khẽ thở dài. Trần Vũ lần này ta cứu không được ngươi, hết thảy đều muốn xem ngươi tạo hóa. Trong lòng hơi có chút tự trách, Thu Thiên Tôn trầm mặt xuống. Phượng Vũ bọn người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hắn nếu không đến liền không có những chuyện này. Đáng tiếc đáng tiếc. Ai không thể nhận rõ thân phận của mình cùng vị trí xử thế lại không đủ khéo đưa đẩy nhất định khó mà bền bỉ a. Chỉ là đáng tiếc rõ ràng đạt được thái cổ long tộc ưu ái nhưng không có lợi dụng được, ngược lại trắng trợn trương dương, nếu như là ta nhất định là hợp tung liên hoành cuối cùng chưa chắc không có cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. một tay bài tốt đánh nát như a. Thiên Vượng Huyền Tố Cung mọi người nhao nhao mở miệng phát đồng hồ ý kiến của mình. Dâu quay nón tôn giả nhíu mày. Không tốt, Trần Vũ hắn bị nhầm vào. Cái này hỏng bét. Nhưng Giả Thúy lại là nhếch miệng nhìn xem trên lôi đài rất nhiều thiên kiêu trên mặt có một vẻ đồng tình. Hỏng bét rồi, là những này ngu xuẩn hỏng bét. Đây là ý gì? Giả Thúy không nói chuyện chỉ là nhìn xem Quan Tinh Thiên Tôn bọn người hô to lên. Vì ta khuyên các ngươi hay là mau chóng giải khai trận pháp phong ấn tương đối tốt. Làm sao? Tiểu cô nương lo lắng bà của ngươi rồi. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem Giả Thúy nhịn không được trào phúng gây nên từng đợt trêu chọc âm thanh. Không, ta là lo lắng nhà các ngươi con a, tại sao phải đem bọn hắn đặt ở cái này bên trong cùng một cái hung thú chiến đấu đâu? Các ngươi lại không giải khai lời nói bọn hắn sẽ chết. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái gì? Chúng đại lão sững sờ lẫn nhau nhìn, sau đó bỗng nhiên điên cuồng cười vang bắt đầu. Nhìn thấy mọi người như thế không tin, Giả Thúy nhún vai. Ai chính các ngươi muốn chết trách không được ta a, các ngươi căn bản cũng không biết cha ta hắn đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố a. Là một cái duy nhất tại Thái Cổ Long tộc cấm địa bên trong gặp qua Trần Vũ lực lượng người, Giả Thúy nhịn không được cảm khái. Mà vừa lúc này trong võ đài hết thảy mọi người chậm rãi hướng về Trần Vũ tới gần. Trần Vũ trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại trong ánh mắt có một vẻ mừng rỡ. Rốt cục đợi đến cái này một ngày a. Trần Vũ cười một nụ cười tàn khốc cho hiện lên ở trên mặt của hắn. Chương 2209, không chịu nổi một kích. Chương 2209, không chịu nổi một kích. Đường. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Nam Cung Hạo bọn người không khỏi sửng sở. Tiểu tử này đều lúc này vậy mà không chút nào sợ hãi. Hắn còn có cái gì vậy bảo? Cao mày mọi người tràn đầy sự khó hiểu. Thứ Cố Lộng Huyền Hương ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Chết đi cho ta. Một người trước hết nhất nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt bước ra một bước như một đạo tật quang thẳng đến Trần Vũ mà lại. Trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đem tinh hồng thảm đao. Cái này khảm đao mọc ra 4m chính là hắn lấy tự thân chân lực ngưng tụ mà thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thấy cảnh này mọi người con ngươi co rụt lại, nhao nhao âm thầm gật đầu. Tật nước bá đao. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã có như thế tu vi, quả nhiên lần này đến cái này bên trong tham gia ra mắt người đều không phải loại lương thiện a. Nam Cung Hạo nhìn người nọ công kích trong lòng thầm nghĩ. Trừ hắn ra những người khác cũng là đồng dạng lôi đài bên ngoài đại lao cũng đều mắt sáng lên âm thầm gật đầu. Kẻ này công kích bá đạo phi phàm, quả nhiên có bá đạo phong thái, chỉ sợ một kích này chi vi chính là hợp đạo cảnh chút thành tựu cao thủ cũng không thể phớt lờ. Ha ha, có ý tứ, vừa lên đến chính là như thế công kích, cái này Trần Vũ thật đúng là đáng thương đâu. Từ năm đó ta đã từng gặp qua bá đạo chi vi, lúc ấy kia là một vị tôn giả sử dụng một đao phía dưới một quả tinh cầu trực tiếp bị chém thành hai nửa khủng bố tuyệt luân. Ta không biết người trẻ tuổi này có thể dùng ra mấy điểm bá đạo uy lực đến. Rất nhiều đại lao phát đồng hồ người ý kiến của mình. Một người trong đó cười ha ha liên tục gật đầu. Hắn chính là người này ra ra Thiên Lộc tôn giả. Lần này đến đây, nơi đây không chỉ có thiên tôn cấp cường giả thế lực, cũng có một chút cường đại tôn giả cấp thế lực cũng bị mời. Thiên Lộc tôn giả chính là trong đó một trong tổ tiên cũng từng xuất hiện qua thiên tôn cấp bậc cường giả. Nhà ta Kỳ Lân Nhi quả nhiên không tầm thường, chư vị cái này chém giết Trần Vũ thứ nhất công liền để nhà ta Kỳ Lân Nhi cầm xuống, ha ha ha ha. Thiên Lộc tôn giả cười ha ha vô cùng đắc ý, hắn liếc mắt nhìn một chút đứng tại chỗ bất động Trần Vũ, phảng phất đã thấy Trần Vũ bị một đao chém giết dáng vẻ, lập tức không khỏi khinh miệt vô cùng. Quả nhiên gia hỏa này cũng không được, các bị ta Kỳ Lân Nhi tật nước bá đao chấn nhiếp, thậm chí ngay cả đi ra đều làm không được. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Dài 4 mét tinh hồng sắc đại đao mang theo một vòng nhiếp nhân tâm phách khủng bố quang mang đống nhiên rơi xuống. Trần Vũ đứng tại chỗ thần sắc đạm mạc, một bước không động chỉ là nhìn xem bá đao rơi xuống. Không tránh. Tất cả mọi người là sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Chính là công kích người kia đều sửng sốt. Hắc Mù Xuân nguyên lai ngươi là yếu gà, liền ngươi cũng xứng tiêu Huyên Nhi. Cho lão tử bỏ. Người công kích trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận một đạo chặt xuống. Nhưng sau một khắc tất cả mọi người nghi hoặc lại đều biến thành vô biên kinh hãi. Bá đao rơi xuống chém vào Trần Vũ trên bờ vai, trong dự liệu huyết đục văng tung tóe tứ chi nứt thành 4 mảnh, cảnh tượng cũng không có phát sinh. Ngược lại là kia cái gọi là bá đao bịch một tiếng tại chỗ nổ nát vụ, biến thành một mảnh bay ra quần sáng cũng không tiếp tục thừa mảy may. Giờ khắc này thời gian phảng phất bị tạm dừng, biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết, từng cái há to miệng mở to hai mắt nhìn. Nắc. Thiên Lộc tôn giả đầu góc choáng váng, người công kích kia cũng là đồng dạng. Vỡ vụn bá đạo tại trước mắt của hắn phiêu tán từ mảnh vỡ phía trên chiếu rọi ra, hắn vô cùng kinh ngạc bộ dáng. Ta một kích toàn lực vậy mà mảy may vô dụng. Hắn bèn bèn dùng nhục thân liền chống đỡ ta như vậy một kích. Chính ngốc trệ ở giữa một con trắng đoán như ngọc tay xuyên qua trùng điệp vỡ vụn bá đạo mảnh vỡ, lập tức bóp lấy người công kích cổ nâng hắn lên. Là Trần Vũ tay. Uy đao của ngươi có chút ủn. Tiếp sau ghi nhớ giết người đạo phải nhanh. Giang giác. Đột nhiên một lần phát lực Trần Vũ trực tiếp bóp nát cổ của người nọ, tính cả thần trí của hắn hoàn toàn đem nó diệt sát hầu như không còn. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ có một phút mà thôi. Tất cả mọi người đều ngốc ngốc ngốc nhìn xem một màn này, trong đầu rung động ầm ầm. Chết. Một cái tiên tiêu siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả cứ như vậy nhẹ nhõm chết rồi. Giữa sân tất cả đại lao tất cả đều ngộp nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Không, ta Kỳ Lân con a, tại sao có thể như vậy a? Thiên Lộc tôn giả điên cuồng khóc giống thế nhưng là đã vô dụng. Quan Tinh Thiên Tôn ngồi tại vị tử bên trên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu tử này thật sự là khủng bố vô cùng. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chỉ sợ là hắn. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn cùng cái khác đại lao đụng vào nhau, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đạt thành chung nhận thức. Kẻ này đoạn không thể lưu. Thu Thiên Tôn thông suốt đứng dậy gắt gao nhìn xem Trần Vũ, sắc mặt chấn kinh. Phượng Vũ bọn người tất cả đều che miệng một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ông trời ơi, cái này là thật sao? chúng ta không có hoa mắt. Hắn làm sao cái này bên trong lợi hại? Lúc trước còn tại đồng tình Trần Vũ mấy người lúc này chỉ có chấn kinh. Gia Thúy bất đắc dĩ nhún vai không chỗ ở lắc đầu. Ai ta cứ nói đi để các ngươi không nên trêu chọc cha ta cái này tốt các ngươi xong đời. Trên lôi đài Trần Vũ nhìn xem khiếp sợ Nam Cung Hạo bọn người khỏe miệng hiện một vòng khinh thường cười khẽ. Còn có ai đến? Vừa nói một câu Nam Cung Hạo bọn người vô ý thức tất cả đều lùi lại một bước. Trần Vũ một người vẹn vẹn là khí thế vậy mà ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá cái này cũng không có cách nào, sự tình vừa rồi xung kích bên trong thực tế là quá lớn. Tất nước bá đao cũng là một môn đỉnh tiêm công pháp, nhưng là bây giờ một đao chém vào Trần Vũ trên thân vậy mà không có chút nào tác dụng, loại chuyện này ai cũng không cách nào tưởng tượng. Lữ Hiên gắt gao cắn răng trên trán gân xanh hằn lên. Hắn nhìn xem mình lui lại bộ pháp sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Còn nói muốn cho Trần Vũ đẹp mắt. Nhưng bây giờ ngay cả động thủ cũng không hề động thủ, hắn liền dọa đến lui một bước, quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Bất quá nhưng vào lúc này một trận tiếng cười để Lữ Hiên giật mình quay đầu nhìn lại, người cười không phải người khác chính là Nam Cung Hạo. Nam Cung Hạo ngươi cười cái gì? Không chỉ có là Lữ Hiên, những người khác cũng rất nghi hoặc. Chính là Trần Vũ đều ngẹo đầu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nam Cung Hạo. Ha ha, cười cái gì? Tự nhiên là cười hắn cũng cười chính chúng ta rồi. Một câu tất cả mọi người là sững sờ, đây là ý gì? Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Nam Cung Hạo khỏe miệng vẩy một cái nói, các ngươi nhất định cho rằng gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói đúng hay không? Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ hắn chỉ là cố ý làm như vậy cho chúng ta nhìn đây này. Cố ý? Trong lòng mọi người nhảy một cái lẫn nhau nhìn có chút ngạc nhiên. Nam Cung Hạo nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tự tin phảng phất nhìn thấu hết thảy. Đừng dãy dụ mưu kế của ngươi đều đã bị ta xem thấu không dùng. Mưu kế? Nói nghe một chút. Trần Vũ mở miệng cười, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Chương 2210, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Chương 2210, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Nam Cung Hạo giận không chỗ phát tiết, hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường thân sắc. Đừng cho là ta không biết, kỳ thật ngươi là người luyện thể đi, vừa rồi một kích kia xem ra ngươi chẳng qua là lập tức giải quyết chiến đấu, nhưng kỳ thật ngươi đã dùng hết toàn lực. Ờ. Nghe tới Nam Cung Hạo lời nói, kiếm vô cầu bọn người toàn kinh hô lên. Nam Cung Hạo ngươi nói cái gì? Hắn là người luyện thể. Nam Cung Hạo nhẹ gật đầu. Không sai, mặc dù người luyện thể muốn luyện tới siêu phàm cảnh đại viên mãn rất không dễ dàng thế, nhưng là cũng không phải không có tiền lệ. Chỉ sợ hắn chính là người luyện thể vừa rồi một kích kia bại liền thua ở cùng hắn cận chiến. Tu hành một đường chủ lưu đi đường đi đều là thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh chính mình thể nội chân lực cùng thần thức. Nhưng có một loại người không giống, đó chính là người luyện thể. Người luyện thể rèn luyện thân thể ngược lại không quá chú trọng chân lực tích lũy, bởi vậy cũng có vua cận chiến xưng hào. Cung cấp bậc người luyện thể cùng người tu hành giao thủ, nếu như là cận chiến tình huống kia người thắng tuyệt đối là người luyện thể. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi một kích kia vậy mà không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nguyên lai hắn vậy mà là cái người luyện thể. Kiếm vô cầu cao mày nhịn không được mở miệng. Nam Cung Hạo gật đầu cười. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới gia hỏa này thoạt nhìn là cái người tu hành âm thầm ở trong vậy mà cũng là một cái người luyện thể. Ha ha, chỉ sợ đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Nếu như chúng ta những người này cùng ngươi cận chiến lời nói, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc ta đã nhìn thấu hết thảy. Nam Cung Hạo nói xong, bốn phía đại lao vang lên một trận ồn ào. Thu Thiên Tôn cao mày có chút kinh dị nhìn xem Trần Vũ. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn là cái người luyện thể. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một chương tốt át chủ bài, nhưng bây giờ át chủ bài một khi bị lật ra đến nhưng liền không có cái tác dụng gì. Ai trong lòng thở dài một hơi, Thu Thiên Tôn y nguyên không coi trọng Trần Vũ. Quan Tinh Thiên Tôn híp mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Người luyện thể. Có ý tứ, ta ngày xưa vậy mà không có phát hiện. Cái khác đại lao tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau đều là vẻ mặt khinh thường. A, người luyện thể. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này chờ chút làm sao quỳ xuống. Thái cổ long tộc bên kia y nguyên rất an tĩnh. Triệu Bàn Sinh mấy người tướng hô nhìn khỏe miệng hung hăng kéo ra. Không được, ta sắp không nhịn nổi. Cái này Nam Cung Hạo chứng chặt đàng hoàng nói ngốc lời nói dáng vẻ ta thật sự là chịu không được a. Triệu Bàn Sinh sắc mặt đỏ bừng lên cảm giác sắp không nhịn được. Người cho ta nhịn xuống. Không thể vừa nhìn thấy ngu xuẩn liền cười. Vương Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Bàn Sinh. Cung Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, Thương Hải thì là phóng sinh cười to nước mắt đều nhanh ra. Mẹ nó thật là sống lâu thấy thật không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này ngu xuẩn. Hắc hắc, người luyện thể. Chờ chút các ngươi liền sẽ biết trong miệng các ngươi người luyện thể là dạng gì ác ngộng. Trong võ đài Trần Vũ đứng tại chỗ một mặt im lặng nhìn xem Nam Cung Hạo. Mình người luyện thể. Gia hỏa này có phải là ngốc rồi? Làm sao? Không nói lời nào rồi. Ha ha, xem ra là bị ta nói trúng rồi. Ha ha, Trần Vũ, ta nói qua Tiêu Huyên Nhi không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngày xưa hư linh giới bên trong ta ngăn cản ngươi, bây giờ tại cái này bên trong ta y nguyên sẽ ngăn cản ngươi. A, đối cùng ngươi nói chuyện. Trước đó nói cho Tiêu Huyên Nhi ngươi có những nữ nhân khác cùng nữ nhi sự tình chính là ta nói. Ở giữa mà hắc hắc cũng tạo một chút lời đồn xem ra hiệu quả không tệ, Tiêu Huyên Nhi đối ngươi thế nhưng là hận đến rất đâu. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên sát khí từ Trần Vũ trên thân đột nhiên bắn ra để một đám thiên tiêu đều là trong lòng một hàn không khỏi chấn kinh vô cùng. Gia hỏa này thật dày đặc sát khí. Nam Cung Hạ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Vũ mở miệng quét mắt ở đây tất cả mọi người. Hôm nay ai cùng ta động thủ ai sẽ chết. Các ngươi ai đến? Nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người là sửng sợ. Lập tức một trận kinh thiên tiếng cười lớn vang lên. Gia hỏa này cũng dám uy hiếp bọn hắn. Quả thực chính là ngớ ngẩn a. Ha ha, phải không? Chư vị không bằng chúng ta cùng một chỗ động thủ lấy sát chiêu mạnh nhất giết hắn như thế nào? Nam Cung Hạo nhìn xem bốn phía mở miệng cười. Như thế rất tốt. Không ít người hưởng ứng bắt đầu lập tức tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ hiện tàn khốc thần sắc. Sau một khắc mọi người đồng thời động. Biết Trần Vũ chính là người luyện thể về sau không có người ở cạnh trước mà là cách xa xa lấy thể nội chân lực kết hợp thiên địa linh khí ngưng kết sát chiêu đánh phía Trần Vũ. Kiếm Vô Cầu nhìn xem Trần Vũ hai con người bên trong kiếm khí phun trào hắn vung tay lên sau lưng trường kiếm phóng lên tận trời. Trường kiếm huyền hóa từ lúc đầu một đem một nháy mắt biến thành một mảnh kiếm hải bao phủ tại toàn bộ lôi đài trên không. Tất cả mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng Trần Vũ phía trên ẩn ẩn hiện lên vô cùng nồng đậm xâm hàn chi ý. Kiếm đạo xâm la. Giết. Kiếm Vô Cầu một tay phất lên tất cả trường kiếm nháy mắt bắn ra phi tốc phóng tới Trần Vũ. Cùng một thời gian những người khác cũng động đem mình cuộc đời cường đại nhất chiêu thức quanh ra. Lữ Hiên hai mắt như rắn độc gắt gao tiếp cận Trần Vũ thần sắc dữ tợn. Hai tay của hắn kết xuất một cái cổ quái ấn pháp sau đó một tay kình thiên mà lên. Vạn tinh quan tượng pháp càn nguyên vạn tinh bạo. Quan tinh thiên tôn hung hăng chấn động kinh ngạc nhìn xem Lữ Hiên. Tiểu tử này không nghĩ tới đã nắm giữ càn nguyên vạn tinh bạo ngược lại là so ta dự liệu còn tốt hơn không sai không sai. Trên lôi đài bên trên bầu trời tại kiếm hải bên ngoài một khỏa lại một khỏa đại tinh hiện thoáng hiện từng đợt lanh quang. Mỗi một viên đại tinh đều tràn ngập kinh khủng uy áp. Chúng tiên tiêu thấy cảnh này đều là thần sắc lóe lên. Ngồi tại bốn phía rất nhiều đại lão cũng là hít một hơi lãnh khí. Càn nguyên vạn tinh bạo. Đây chính là lực công kích cực kỳ khủng bố một chiêu không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể nắm giữ thật sự là không được. Bốn phía vang lên tiếng than thở mặc dù bởi vì trận pháp ngăn trở để hắn nghe không được bốn phía đông đảo đại lão tán thưởng bất quá y nguyên từ những người kia vẻ mặt đọc lên ý tứ trong đó. Lập tức hắn có chút đắc ý Trần Vũ ta Lữ Hiên mới là muôn người chú ý. Ngươi liền trở thành ta trước tiến vào trên đường bàn đạp đi. Tiêu Huyên Nhi ta nhất định sẽ đem nàng đặt ở dưới hông. Đi. Một đạo bạo hống Lữ Hiên hai tay bỗng nhiên bung lên bên trên bầu trời tất cả đại tinh tất cả đều hướng về Trần Vũ trào lên mà đi. Nam Cung Hạo khỏe miệng mang theo đạm mạc tiếu dung nhìn xem vô tận công kích phóng tới Trần Vũ một mặt ngạo nghễ. Trần Vũ thế giới này là có giai tầng chi phân có chút mệnh ngươi muốn nhận a. Nói xong Nam Cung Hạo hai ngón tay chỉ thiên gào to một tiếng. Thiên cơ viễn hóa cựu trọng thiên cơ giết. Trong chốc lát tại Trần Vũ đỉnh đầu một đạo đạo thải sắc khí lưu sen lẫn xoay quanh cùng một chỗ sau đó đột nhiên hướng về Trần Vũ đánh tới. Tất cả công kích đồng thời đến. Vô tận quang mang bao phủ Trần Vũ thân hình làm cho cả lôi đài đều trở nên chói mắt vô cùng. Nam Cung Hạo, Lữ Hiên, Kiếm Vô Cầu bọn người tất cả đều nhắm mắt lại khỏe miệng có một vệt nụ cười thản nhiên. Lần này nhìn ngươi có chết hay không. Chương 2211, Phách Tuyệt Toàn Trường quét ngang chư thiên kiêu chương 2211, Phách Tuyệt Toàn Trường quét ngang chư thiên kiêu thiên địa giao minh vạn đạo lưu quang thẳng đến Trần Vũ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trên đài cao từng vị đại lão thoải mái tựa ở thành ghế bên trong khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng nhìn xuống trong sân hết thảy. Đáng tiếc ga công kích như vậy chỉ sợ không còn sót lại một chút cả đi. Ha ha đúng vậy a bất quá đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì cái gọi là muốn khiến cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng. Tiểu tử này đã điên có này kết quả chẳng có gì lạ. Không sai. Tiểu tử này si tâm vọng tưởng lại còn muốn thắng được phượng nữ. Buồn cười. Đáng buồn. Một đạo đạo mỉa mai thanh âm tại bốn phía vang lên. Chỉ có thái cổ long tộc bên kia trầm mặc buồn mảnh. Các người nói Lăng Vũ hắn sẽ có hay không có sự tình. Cung Niệm có chút lo lắng mở miệng già thúy lại thổi phù một tiếng bật cười. Liền cái này. Ngươi cũng quá xem thường cha ta nhìn xem đi chờ chút bọn hắn liền sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới trước đó tại thái cổ long tộc cấm địa ở trong nhìn thấy hết thệ Cung Niệm liền không nhịn được tâm thần rung động. Hắn nhìn giữa sân ngạo khí vô cùng Nam Cung Hạo bọn người khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Đám người này căn bản cũng không biết cái gì là lực lượng chân chính a. Rầm rầm rầm. Giữa sân tiếng nổ đùng đoảng giống như là vĩnh vô chỉ cảnh không ngừng vang lên. Thu Thiên Tôn ngồi tại trên đài cao nhìn xem trên lôi đài lóe lên nổi giận thở dài lắc đầu. Trần Vũ thanh thản ổn định làm người bình thường không tốt sao? Ngươi cần gì phải đến lội vũng nước đục này đâu? Phượng Nhất mấy người cũng là thở dài liên tục. Bình tĩnh mà xem xét Trần Vũ biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm. Thế nhưng là tại cái này bên trong đối nhiều như vậy thiên kiêu còn chưa đáng kể a. Tâm tình mọi người khác nhau mặc cho trên lôi đài quang hoa bùng lên trầm mặc không nói. Chọn bẹn mấy phút đồng hồ về sau tiếng nổ đùng đoàng lúc này mới đình chỉ quang hoa bắt đầu dần dần tan đi. Nam Cung Hạo chắp hai tay sau lưng mặc cho gió lay động tóc của hắn một vòng đạm mạc mà nụ cười đắc ý tại khỏe miệng của hắn hiện hiện. Ha ha cùng ta đấu. Trần Vũ ngươi còn quá non a. Kiếm Vô Cầu hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt như lợi kiếm nhìn gần Trần Vũ đứng thẳng phương hướng đạm mạc hừ một tiếng. Cuối cùng ngươi bất quá chỉ là lưu tinh mặc dù kinh diễm cuối cùng cũng phải tự diệt. Lữ Hiên giơ cằm ánh mắt có chút điên cuồng. Trần Vũ ngươi thấy hay chưa? Thấy không? Đây chính là ta vạn tinh quan tượng pháp. Ngày xưa ngươi cho ta tất cả khuất nhục hôm nay ta đều trả lại ngươi. Ha ha ha ha. Bất quá mọi người ở đây riêng phần mình nghĩ đến sự tình thời điểm một thanh âm vang lên làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Vì các ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa a. Ầm ầm. Một câu Nam Cung Hạo đám người sắc mặt xung quanh trái tim tựa hồ bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Từng đôi kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Quang hoa tan hết một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Trần Vũ. Hắn lúc này chính mang theo nụ cười thản nhiên phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi nhìn xem Nam Cung Hạo bọn người. Không, không có khả năng. Nam Cung Hạo hú lên quái dị dọa đến kem chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Cái gì? Cái này sao có thể? Kiếm Vô Cầu toàn thân rung mạnh thân thể hung hăng nhoáng một cái như bị sét đánh. Lữ Hiên liền lùi lại ba bước sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Không có khả năng. Cái này đây không có khả năng. Hắn lại một lần nghĩ đến thí luyện lúc Trần Vũ kia khủng bố vô cùng biểu hiện. Bốn phía trên đài cao tất cả đại lao tất cả đều một tiếng ầm vang đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lôi đài Trần Vũ. Cái này sao có thể? Gặp công kích như vậy hắn làm sao một chút sự tình đều không có. Quan Tinh Thiên Tôn ánh mắt hãi nhiên gắt gao nhìn trước mắt đây hết thảy hoàn toàn động. Vừa rồi Nam Cung Hạo bọn người thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, nhưng bộ dạng này đều không có đem Trần Vũ giết chết. Cái này Trần Vũ đến cùng là dạng gì quái vật? Thu Thiên Tôn chăm chú nhìn Trần Vũ trong hai mắt rung động không hiểu. Phượng Nhất bọn người đã hoàn toàn mộng, các nàng ngơ ngác nhìn nhau lẫn nhau nhìn đối phương xì xào bàn tán. Ta ông trời của ta, cái này gia hỏa này đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại sao ta cảm giác có thể phối hợp phong nữ người chỉ có nàng? Ai chỉ có ngươi dạng này cảm thấy a? Ta cũng là nghĩ như vậy. Một người độc đấu nhiều như vậy thiên tiêu loại nhân vật này quả nhiên là vô địch a. Thiên Vượng Huyền Tố Cung bên trong mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó nếu như nói là mang theo một chút trào phúng cùng không tán đồng, vậy bây giờ thái độ của các nàng đã hoàn toàn chuyển biến. Ồ, các ngươi sợ hãi? Trên lôi đài Trần Vũ nhìn xem bốn phía phản ứng của mọi người, khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức tất cả mọi người đều hướng lui lại một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Giết người lời nói tư cách của ngươi thế nhưng là sẽ bị hủy bỏ. Có người run giọng mở miệng. Tư cách? Trần Vũ lông mày có chút một dương, cười lạnh một tiếng. Đem các ngươi đều giết chỉ lưu ta một cái chẳng phải có tư cách rồi? Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói mọi người sững sờ, còn không có kịp phản ứng Trần Vũ đã động. Ầm. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Vũ đã vọt tới lời mới vừa nói người kia trước mặt một quyền trực tiếp đem hắn đầu đánh vỡ nát. Mọi người trái tim hung hăng co lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Động thủ thật, mà lại vẹn vẹn một kích liền giết bọn hắn một thành viên trong số đó. Trần Vũ ngươi làm càn. Mới vừa rồi bị giết người kia trưởng bối đỏ lên hai mắt giống to. Chỉ là vô dụng, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Trần Vũ hoanh tuổi người kia đầu về sau không có chút nào dừng lại, thân hình nhất chuyển lại xông tới một người khác bên cạnh, nâng lên một cước trực tiếp quét ngang qua. Oeng. Trần Vũ tốc độ quá nhanh, chỉ một sát na liền đem người kia trực tiếp vênh sụp đổ hóa thành huyết vụ phiến vật không còn. Lăng Vũ ngươi dám giết nhà ta Kỳ Lân Nhi? Lại một vị đại lao trừng mắt cắn răng giống to. Ta có cái gì không dám? Hôm nay tại cái này trên lôi đài hoặc là quỳ rời khỏi hoặc là chết. Trần Vũ gào to một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn mọi người, thân hình lại cử động chạy về phía những người khác. Nhanh! Đồng loạt ra tay ngăn cản hắn. Nam Cung Hạo dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng gào thét. Khỏi phải hắn nhiều lời, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Vô số công kích giống như thủy triều liều mạng hướng về Trần Vũ phóng đi. Chỉ là vô dụng. Có chút công kích Trần Vũ trực tiếp chợt lách người trực tiếp tránh khỏi. Có Trần Vũ lười nhác né tránh, một tay phất lên liền đem nó công kích triệt để đánh tan. A, không. Trần Vũ ta là trời buồn tộc thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta liền. A. Rú thảm thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài. Một vị lại một vị đại lao trong ánh mắt huyết hồng một mảnh. Nhanh, mau mở ra trận pháp, kết thúc tranh tài. Có đại lao giống nói, đồng thời bao quát Quan Tinh Thiên Tôn ở bên trong mọi người tất cả đều bắt đầu động thủ. Nhưng trước đó thời điểm bởi vì Quan Tinh Thiên Tôn đám người đã thực hiện lực lượng tại trận pháp phía trên, dẫn đến hiện tại trận pháp căn bản là khó mà đánh phá. Vô dụng, các ngươi phong tỏa trận pháp không có một canh giờ căn bản không có khả năng giải khai. Các ngươi tự tay đem các ngươi hậu bối khóa tại bên trong. Thu Thiên Tôn lắc đầu thở dài nhìn xem trên lôi đài hết thảy, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thần sắc. Trần Vũ ngươi hẳn là thật dự định giết tất cả thiên kiêu. Thu Thiên Tôn nắm đấm có chút siết chặt. Mà liên tại đồng thời Trần Vũ ánh mắt hội tụ đến Nam Cung Hạo trên thân. Chương 2212, cũng sớm đã như thế không phải sao? Chương 2212, cũng sớm đã như thế không phải sao? Nam Cung Hạo ta thế nhưng là nhớ thương ngươi thật lâu a. Trần Vũ cười cười rất vui vẻ cũng rất băng lãnh. Hắn vĩnh viễn nhớ được tại hư linh giới bên trong phát sinh hết thảy. Ngươi muốn làm gì? Ta là Thiên Cơ lâu thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta chính là muốn chết. Nam Cung Hạo cuống quýt mở miệng. Trần Vũ nghe nói cười ha ha. Thiên Cơ lâu, tại Thái Cổ Long tộc trước mặt như thế nào? Ngươi tại Thiên Cơ lâu bất quá chỉ là thiếu chủ, nhưng ta lại là Thái Cổ Long tộc Long thần a. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Trần Vũ mở miệng trong ánh mắt có vô tận sát ý, hắn vừa xài bước ra cả người như là một đạo lưu quang thẳng đến Nam Cung Hạo mà đi. Trần Vũ đối thủ của ngươi là ta, chết đi cho ta. Ngay tại trên đường một đạo tiếng giống giận dữ vang lên mang theo nồng đậm không cam lòng, chính là Lữ Hiên. Hắn lúc này hai mắt hoàn toàn đỏ đậm gắt gao nhìn xem Trần Vũ, oán độc vô cùng. Vạn tinh quan tượng pháp trời là vạn tinh. Lữ Hiên bạo hống song trưởng trùng điệp cùng một chỗ, toàn thân chân lực dựa theo đặc thù quỹ tích bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Ở phía sau hắn một tôn to lớn điêu đắp đống nhiên nổi lên cùng hắn hình dạng không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá kia miễn tượng song trưởng tình thiên giơ lên theo song trưởng giơ lên bên trên bầu trời một tôn to lớn vô cùng mâm tròn hiện hiện che đậy toàn bộ trên lôi đài không. Mâm tròn bên trong từng khỏa to lớn đại tinh hiện hiện tất cả đều rung động phóng tới Trần Vũ. Cùng lúc đó kiếm vô cầu khẽ quát một tiếng, một kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất, đồng thời hai tay nắm kiếm quyết khép lại hai tay ở giữa không trung hứa họa ra liên tiếp thần bí ký hiệu, cuối cùng hai ngón tay xa xa chỉ hướng Trần Vũ. Trong chốc lát vô tận chân lực phi kiếm từ trong lòng đất xuất hiện thẳng tắp phóng tới Trần Vũ. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất vô tận phi kiếm tản ra trận trận lăng liệt hàn quang muốn chém giết Trần Vũ. Những người khác cũng là đồng dạng, tất cả đều thi triển tất cả vốn liếng muốn giết Trần Vũ. Giờ khắc này Trần Vũ như là hành tẩu tại địa ngục tu la, bên trong bốn phía hết thảy mọi người đều tại đối với hắn phát động tuyệt sát. Hừ, một người. Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, vây tay một cái chỉ một sát na tứ long kiếm trực tiếp hiện lên ở trong tay của hắn, tản ra chói mắt kim quang. Đồng thời cửu long lô hiện lên ở phía sau hắn, phun ra từng đầu kim sắc bay long truyền tại Trần Vũ bốn phía, để tất cả công kích căn bản là không có cách cẩn thân. Kẻ này lại có như thế thủ đoạn. Quan Tinh Thiên Tôn cùng một đám đại lao tất cả đều thông suốt đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Trần Vũ biểu hiện bây giờ đã viễn siêu phàm cảnh. không thậm chí là hiện thánh cảnh chút thành tựu tồn tại ở trong tay của hắn chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Thu Thiên Tôn ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Trần Vũ song quyền càng phát ra nắm chặt. Trời, cái này tinh không bên trong thật có yêu nghiệt như thế thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có thức tỉnh về sau Huyên Nhi mới có thể cùng hắn đánh đồng a. Phượng Nhất bọn người đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Đột nhiên Phượng Nhất thân thể run lên nhìn xem bên cạnh rất nhiều tỷ muội nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Các ngươi cảm thấy hắn thật sự có thể? Nuốt ngụm nước miếng Phượng Nhất không có lại nói tiếp, những người khác cũng là đồng dạng không dám nói lời nào. Vừa nghĩ tới kết quả kia bọn hắn liền cảm giác thực tế là quá mức điên cuồng. Giết tất cả dự thi thiên tiêu. Cái này đây là muốn chọc thủng trời a. Đang nghĩ ngợi một đạo tiếng long ngâm vang lên chấn động đến tất cả mọi người trái tim siết chặt. Quay đầu nhìn lại liền thấy Trần Vũ đối bầu trời một kiếm phê dưới một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang đột nhiên chém ra nháy mắt đem bên trên bầu trời tất cả đại tinh chém vỡ, chính là cái kia thiên không bên trong viên mãn cũng đột nhiên vỡ tan ngay cả nửa điểm đều không có chống đỡ. Vâng. Theo trời la vạn tinh sụp đổ, Lữ Hiên phun ra một ngụm lịch huyết lập tức quỳ trên mặt đất khí tức hể bại rất nhiều. Ta một kích mạnh nhất thậm chí ngay cả hắn tùy ý một chạm cũng đỡ không nổi. Lữ Hiên con ngươi hung hăng co rụt lại một mặt không thể tin được. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại hiện lên ở trong lòng của hắn. Đối Lữ Hiên tâm tư Trần Vũ không thèm để ý chút nào, hắn lần nữa túc hạ đạp mạnh một nháy mắt một cỗ vô hình ba động lan ra mà đi, lập tức toàn bộ trên mặt đất tất cả kiếm khí nháy mắt ngưng kết cũng không còn cách nào toát ra mặt đất. Kiếm vô cầu sau lưng gánh bắt trường kiếm vang một tiếng nổ tung đem kiếm vô cầu phía sau lưng nổ máu me đầm địa. Hắn quỳ một chân trên đất sắc mặt trắng bệch khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt hãi nhiên. Một cước đem hắn đắc ý tuyệt kỹ cho phá. Gia hỏa này là quái vật gì? Có loại này khiếp sợ không chỉ có là hắn ở đây phàm là cùng Trần Vũ động thủ đều là ý tưởng như vậy. Không có người có thể ngăn cản được Trần Vũ một chiêu. Không cùng nó nói ngăn cản một chiêu không bằng nói Trần Vũ còn không có chân chính ra chiêu, nhưng dù vậy tất cả mọi người đã ngăn cản không nổi. Đã như vậy lời nói vậy các ngươi có thể lên đường. Trần Vũ nhìn xem đã ngã trái ngã phải mọi người cười lạnh giơ lên trong tay tứ long kiếm. Bên ngoài sân rất nhiều đại lão đều đã sắp điên. Trần Vũ dám đụng đến ta nhà Kỳ Lân Nhi, chúng ta cùng người không chết không nớt. Có đại năng gầm thét tinh hà chấn động thanh âm xuyên thấu qua trận pháp chuyển tiến vào lôi đài. Trần Vũ tay dừng lại quay đầu nhìn về phía bầu trời khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh miệt đến cực điểm tiêu dung. Không chết không thôi. Chúng ta không phải đã sớm dạng này rồi sao? Một tay chỉ thiên Trần Vũ hai con ngươi bá khí bốn phía. Hôm nay ai đối địch với ta để hắn toàn tộc đều diệt. Giống. Tựa hồ là vì hưởng ứng Trần Vũ lời nói long một bọn người trong miệng bắn ra to lớn tiếng long ngâm tinh không bên trong một khỏa lại một khỏa đại tinh trực tiếp bị gào vỡ biến thành trận trận khói bụi. Chúng đại lao thấy cảnh này trong lòng một bẩm sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng. Tinh không bách thú loại thứ nhất tộc mà lại nhiều như vậy cường giả quả nhiên khủng bố vô cùng. Chính là quan tinh thiên tôn đều là híp mắt âm thầm nắm đấm siết chặt ánh mắt âm trầm vô cùng. Thật không nghĩ tới Trần Vũ gia hỏa này vậy mà tìm được như thế cái chỗ dựa. Trang diện lập tức an tĩnh lại. Trần Vũ cười cười trong tay nâng lên tứ long kiếm huy sái mà ra. Trong chốc lát kiếm khí bay dương mà đi một đạo đạo huyết chi hoa đóa ẩm vàng nở rộ. Đầu lâu như kia vậy xuống cánh hoa dương lên thiên không. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này kinh ngạc không nói gì, hai con người bên trong rung động không hiểu. Những cái kia thế nhưng là đỉnh tiêm thiên tiêu a. Cứ như vậy bị hắn chém dụng đầu lâu. Nam Cung Hạo ngốc ngốc đứng tại chỗ cùng Trần Vũ xa xa tương vọng ánh mắt đờ đẫn. Khoảng cách giữa hai người không hơn 100 mét, ở giữa tất cả đều là đầu lâu cùng với suối máu bay lên cao cao. Mỗi một cái đầu lâu phía trên biểu tình kia theo Nam Cung Hạo đều truyền lại ra ba chữ. Chờ ngươi. Không không không. Nam Cung Hạo liền lùi lại 7-8 bước hắn triệt để sợ. Trần Vũ đứng tại đối diện lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Hạo một tay giơ kiếm mũi kiếm chỉ phía xa Nam Cung Hạo. Ta nói qua cuối cùng sẽ có một ngày muốn giết ngươi. Hiện tại chính là ở đây. Giơ lên tứ long kiếm sau đó trùng điệp chém xuống. Kiếm quang bạo dũng hình cung lưới kiếm bắn ra phảng phất muốn xé rách hết thảy bèn bèn chỉ là nhìn một chút cũng theo đó gân hàn. Ta sẽ không chết. Nam Cung Hạo gầm thét hai tay múa trước người bố trí ngàn trọng phòng ngự. Thế nhưng là vô dụng. Kiếm quang một chạm mà qua nháy mắt tất cả phòng ngự vỡ vụn đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm Nam Cung Hạo đã bị một bổ hai nửa. Thiên Cơ lâu thiếu chủ Nam Cung Hạo sinh tử. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng ánh mắt đạm mạc. Ngươi có chết hay không không tại ngươi mà tại ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía còn lại còn chưa chết Thiên Tiêu khỏe miệng lần nữa giơ lên một nụ cười tán khốc cho. Chương 2213, còn có người dám trả thù. Chương 2213, còn có người dám trả thù. Bạch bạch bạch. Bị Trần Vũ ánh mắt xem xét tất cả mọi người lập tức lùi lại một bước trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Quá tàn nhẫn. Thực tế là quá tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới lần này lôi đài chiến vậy mà lại là như thế này. Nam Cung Hạo kiếm vô cầu Lữ Hiên. Những người này đều là lần này lôi đài chiến bên trong đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nhưng bây giờ, chết. Mà lại chết như thế qua loa như thế để người không thể tin được. Trần Vũ như là một cái đại ma vương chém dưa thái rau đem những này người giết sạch sẽ. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp tồn tại. Cái này quả thực chính là ngược sát. Bất quá bất luận như thế nào chính là bởi vì trước đó không có động thủ bọn hắn mới sống tiếp được. Các ngươi hiện tại là trực tiếp nhận thua bị loại hay là giống như bọn họ trở thành ta vong hồn rồi kiếm. Trần Vũ vung vẩy trong tay tứ long kiếm phát ra trận trận tiếng long ngâm một đạo đạo kim sắc du long tại quanh người hắn chuẩn để hắn lộ ra như thế uy nghiêm không thể xâm phạm. Mọi người lại lui trái tim như bồn chồn kịch liệt nhảy không ngừng. Tại mười mấy giây trầm mặc về sau một người giơ lên cánh tay trên mặt tràn ngập chán nản thân sắc. Ta nhận thua rời khỏi lần này ra mắt đại bỉ. Vừa nói một câu tựa như là mở ra một đạo lớn áp ngay sau đó cái này đến cái khác người giơ lên cánh tay mình sắc biểu thị mình rời khỏi lần này ra mắt đại bỉ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong còn lại một nửa người tất cả đều mở miệng. dựa theo ra mắt đại bị quy củ, chỉ cần là chủ động rời khỏi người sẽ tự động bị trận pháp khóa chặt truyền tống ra ngoài. Lập tức tất cả mọi người đều bị truyền tống về phạm vi thế lực của mình. Con ta ngươi không sao chứ? Rất nhiều đại lão nhìn thấy nhà mình thiên tiêu trở về lập tức bắt đầu hỏi thăm, đạo sắc mặt che kín lo lắng cùng lo lắng. Mà truyền tống về người tới biểu lộ đều đại khái đồng dạng thần sắc xám trắng, một mặt chán nản. Không có cách nào so, thật không có cách nào so. Ta đối mặt hắn thời điểm liền cảm giác mình giống như là một con bé thỏ trắng đối mặt thượng cổ hung thú sinh tử, căn bản không khỏi ta. Chúng đại lão, toàn trường mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến giữa sân kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Trên lôi đài xác chết trôi khắp nơi, máu chảy như sông. Trần Vũ đứng tại trung ương nhất, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, trong ánh mắt có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Quan Tinh Thiên Tôn nắm đấm gắt gao nắm chặt, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Kinh người sát ý trong mắt hắn nổi lên. Lữ Hiên tập luyện vạn tinh quan tượng pháp vậy mà đều bị giết, mà lại ngay cả chính diện giao thủ giữ lẫn nhau tư cách đều không có, loại chuyện này quả thực để người khó mà tiếp nhận. Hắn rất muốn thừa dịp trận pháp tiêu tán Trần Vũ lúc đi ra đem Trần Vũ cho giết. Thế nhưng là vừa nhìn thấy một bên Thái Cổ Long tộc Quan Tinh Thiên Tôn liền có rất đậm kiêng kỵ. Thái Cổ Long tộc thực tế quá thần bí, vừa rồi biểu hiện ra lực lượng đã đủ để cho mọi người sợ hãi thán phục. Mà bọn hắn đến cùng còn có hay không ẩn tàng lực lượng ai cũng ta không biết. Huống chi liền xem như bọn hắn hiện tại tất cả đều liên hợp cùng một chỗ, nhưng hiện trường thế nhưng là có một nửa thế lực cũng không có cùng Trần Vũ kết xuống sinh tử đại thủ. Những người kia có thể hay không cùng bọn hắn kết làm đồng minh ai cũng ta không biết. Biến số quá lớn. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Quan Tinh Thiên Tôn sát cơ giạt rào thế, nhưng là từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thường ngược lại là một con lão hồ ly. Long xem xét mắt Quan Tinh Thiên Tôn nhịn không được niệm ai cười một tiếng. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu Quan Tinh Thiên Tôn ý nghĩ, bất quá cũng chính là bởi vậy hắn mới càng thêm bội phục Trần Vũ. Bởi vì sớm tại trước đó Trần Vũ liền đã nói với hắn, liền xem như giết một nửa thiên tiêu cũng không người nào dám động thủ, bởi vì trong đó kia để người khó mà phỏng đoán biến số sẽ bảo hộ hắn. Hiện tại xem ra quả là thế. Long thần thực lưu bức. Nhìn xem Trần Vũ, Long một lòng bên trong giơ ngón tay cái lên. Thu Thiên Tôn, ta không biết hiện tại kết quả ra rồi sao. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này cửa thứ nhì một đầu cuối cùng so tài quy tắc hẳn là áp dụng tình huống hiện tại đem. Giữa sân Trần Vũ tán đi ở trong tay tứ long kiếm cùng sau lưng cựu long lô, nhìn về phía Thu Thiên Tôn mở miệng cười hỏi thăm. Thu Thiên Tôn hô hấp chỉ trệ, trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc cổ quái. Không sai, trước đó nói xong quy tắc về sau Thu Thiên Tôn sau cùng xác thực bổ sung một đầu quy tắc. Lần này đại chiến mặc dù không cho phép giết người, chẳng qua nếu như có người có thể giết giữa sân chỉ còn hắn một người, kia người thắng sau cùng chính là người kia. Mà lại ra mắt đại bỉ cũng đem sớm kết thúc. Đầu này quy tắc Thu Thiên Tôn cũng không có nói ra đến, mà là lấy văn tự phương thức tại chỗ gửi đưa cho tất cả thế lực. Chỉ bất quá không có một cái thế lực để ý đầu này. Dù sao lại có ai thật sự có thể làm đến bước này đâu. Chính là chính Thu Thiên Tôn cũng là như thế ý nghĩ. Thế nhưng là không thể nghĩ đến khó nhất một đầu thật xuất hiện. Trần Vũ một kiếm chém giết gần nửa đếm được thiên tiêu, những người còn lại bị dọa đến rời khỏi đại bỉ cũng không chính là thỏa mãn điều kiện này. Thật sâu thở dài, Thu Thiên Tôn nhẹ gật đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ hồi lâu sau chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai, đúng như là ngươi lời nói, căn cứ quy tắc ngươi chính là người thắng sau cùng, lần này ra mắt đại bỉ như vậy kết thúc. Một câu như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang để người thất thần. Ai cũng không nghĩ tới trong dự liệu long tranh hổ đấu chưa từng xuất hiện, ngược lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Tốt tốt tốt, thực tế là quá tốt. Triệu Bàn Sinh bọn người vui mừng khôn xiết, nhịn không được kích động giơ quả đấm. Cung Niệm cùng Thương Hải hai người thì có chút lo lắng nhìn xem Long mới mở miệng hỏi thăm. Long một tiên sinh dạng này thật không có vấn đề a? Trần Vũ hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực, lỡ như bọn hắn trả thù làm sao bây giờ? Trả thù? Long một sững sờ, căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Còn có người dám tìm ta Thái Cổ Long tộc trả thù a? Chán. Một câu hai nữ ngược lại có chút mắt tròn. Long một kế tục khai miệng ngạo nghễ nói, cho dù là thật có thì tính sao? Bọn hắn đến báo thù giết chính là. Ta Thái Cổ Long tộc ngược lại là có thể để bọn hắn nhìn xem cái gì là lực lượng chân chính. Trong thanh âm lộ ra không cùng luân so bá khí. Hai nữ lúc này mới yên lòng lại nhẹ gật đầu. Có một câu nói kia vậy liền đầy đủ. Quay đầu nhìn Trần Vũ, trong lòng hai cô gái cũng rất kích động. Rốt cục nam nhân của bọn hắn muốn được thường mong muốn, mà lại bọn hắn cũng có thể nhìn thấy kia một mực chưa từng thấy qua nữ nhân. Tiêu Huyên Nhi, cái này để Trần Vũ đạp lên tinh không một đường vượt mọi trông gai nữ nhân rốt cuộc là tình hình gì? Đã ta thắng Tiêu Huyên Nhi, nàng bây giờ tại cái kia bên trong, để nàng ra. Thu Thiên Tôn ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Vũ hơn nửa ngày chậm rãi nhẹ gật đầu. "Tốt, mời Phượng nữ đến đây." Chương 2214, hắn là ai a? Chương 2214, hắn là ai a? Vừa nói một câu, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người lập tức trái tim chấn động. Quan Tinh Thiên Tôn bọn người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng chăm chú nhìn trên lôi đài. Bọn hắn tại cùng chờ đợi trận pháp biến mất thời điểm đánh giết Trần Vũ. Trần Vũ không để ý chút nào, chỉ là chăm chú nhìn Thu Thiên Tôn, trên mặt thần sắc kích động rốt cuộc không che giấu được. Rốt cục hắn muốn gặp được nữ nhân của mình Tiêu Huyên Nhi. Cung Niệm cùng Thương Hải hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Vũ, dáng vẻ có kích động cũng có chua xót. Cái kia để Trần Vũ hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân đến cùng dung mạo ra sao? Phượng nữ tới đây còn cần thời gian qua một lát, mời chư vị hơi chờ. Bất quá Trần Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi thông qua khảo nghiệm thế, nhưng là có thể hay không trở thành phượng nữ nam nhân còn phải xem vận mệnh của ngươi. Thu Thiên Tôn mở miệng nói, để Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Những lời này là có ý tứ gì? Chỉ là không có chờ hắn làm nhiều suy nghĩ, trên lôi đài trận pháp đã tiêu tán. Ngay tại trận pháp tiêu tán nháy mắt, Quan Tinh Thiên Tôn rất nhiều đại lao lúc này tất cả đều bạo khởi hướng phía Trần Vũ phát ra tuyệt cường công kích. tuổi trẻ của bọn họ hậu bối đều bị Trần Vũ giết chết, hiện tại trận pháp tiêu tán, bọn hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua Trần Vũ. Về phần Thái Cổ Long tộc trả thù, nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, Thái Cổ Long tộc liền xem như mạnh hơn lại thế nào khả năng cản xuống tới. Chỉ là bọn hắn nghĩ sai, Long một bọn người sớm đã có đề phòng bạo hống bên trong nhau nhau xuất thủ. Cùng lúc đó tại trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, từ trong đó vạn long trào lên mà ra, gào thét cùng rất nhiều đại lao đối kháng với nhau. Để người khiếp sợ là cái này vô tận bay long chi bên trong kém nhất người cũng là hiện thánh cảnh giới cường giả, trong đó không ít đã đến tiên tôn cảnh giới. Cái gì? Cái này đây không có khả năng. Quan Tinh Tiên Tôn thấy cảnh này dọa đến quả thực muốn nổi điên. Không chỉ có là hắn, cái khác đại lão cũng dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thái Cổ Long tộc thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Cái này đây rốt cuộc có bao nhiêu tiên tôn cấp cường giả? Có lẽ đơn thể trên thực lực như Quan Tinh Tiên Tôn một loại có thể đè lại một đầu bay long thế, nhưng là số lượng nhiều như vậy phía dưới đủ để đền bù đơn thể thực lực không đủ. Lập tức toàn bộ trên lôi đài không quang mang nở rộ, cuối cùng tất cả quang mang triệt để tiêu tán. Trần Vũ Y Nguyên đứng tại trên lôi đài, mắt lạnh nhìn Quan Tinh Thiên Tôn bọn người, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Long một bọn người ngạo khí vô cùng, cười lạnh liên tục. Nguyên bản Thái Cổ Long tộc bên trong cao thủ cũng không có nhiều như vậy, nhưng là ngay tại Trần Vũ sau khi đến, tựa hồ mở ra một loại nào đó cấm kỵ, nguyên bản trưởng kỳ không cách nào đột phá Thái Cổ Long tộc lại nhao nhao đột phá, trong đó thậm chí có không ít trực tiếp từ hiện thánh cảnh giới đến thiên tôn cảnh giới. Cũng chính là như thế, Long một bọn người mới có thể không sợ chút nào. Chỉ cần có bất kỳ tình huống, bọn hắn đều có thể mở ra thông đạo để Thái Cổ Long tộc giáng lâm. Không chút nào khoa trương, liền xem như hiện tại để Thái Cổ Long tộc đối mặt toàn bộ hiện trường tất cả tồn tại, Long một cũng có lực lượng có thể chiến thắng. Long một đứng chắp tay, khỏe môi nhếch lên tự ngạo tiếu dung, sắc mặt có một loại bá khí. Hôm nay ngươi cùng ai muốn cùng ta Thái Cổ Long tộc là địch, ta Thái Cổ Long tộc phục bồi tới cùng. Bất quá các ngươi muốn cân nhắc tốt hậu quả. Ta Thái Cổ Long tộc lửa giận có thể đốt trời diệt địa. Các ngươi có thể chống đỡ được a? Một câu làm cho tất cả mọi người trầm mặc không nói. Vừa rồi sau khi giao thủ, bọn hắn đều biết Long một không phải nói đùa. Hiện tại Thái Cổ Long tộc biểu hiện ra thực lực có thể làm đến bước này. Toàn trường trầm mặc, dâu quay nón tôn giả thấy cảnh này nhịn không được sợ hai thán phục liên tục. Thái Cổ Long tộc thật sự là bá đạo. Triệu Bàn Sinh bọn người kích động xong quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng lên. Thật mẹ nó bá khí a. Đại trượng phu làm như thế. Quan Tinh Tiên Tôn cùng một đám đại lao lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt băng lánh một mảnh. Bọn hắn muốn giết Trần Vũ, nhưng là bây giờ bọn hắn không dám có chút dị động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Vũ mắt sát cơ thâm tàng tại đáy mắt chỗ sâu. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kéo dài thanh âm vang lên. Phượng nữ đến. Ba chữ lối ra, tất cả mọi người trái tim hung hăng chấn động, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Tinh không bên trong, một đạo tinh quang đại đạo thẳng tắp vượt ngang hư không, thông hướng Thu Thiên Tôn bên cạnh. Đại đạo hai bên có đủ loại dị tượng đứng giữa không trung, trăm hoa đua nở, trận trận tiên nhạc vang lên, một cỗ dị hương sông và núi. Trên đường, hai cô gái mặc thiên phượng huyền tố cung, quần áo thần thái an tường, chậm rãi dậm chân mà tới. Mà tại hai nữ tử ở giữa, một cái một thân váy đỏ nữ tử đứng tại kia bên trong, dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ dáng người như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật. Nàng chính là Tiêu Nguyên Nhi. Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, chính là lại bắt bẻ người cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nguyên Nhi thực tế là quá đẹp, đẹp để người trầm mê. Đây chính là mẹ ta. Ta đi, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Gia Thúy nhìn xem Tiêu Nguyên Nhi, hai mắt trợn thật lớn, nhịn không được sợ hai thán phục liên tục. Cung Niệm cùng Thương Hải ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn xem Tiêu Nguyên Nhi. Đây chính là để Trần Vũ một mực tâm tâm niệm niệm nữ nhân a. Thật đẹp, thật là đẹp. Cùng là nữ nhân, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nguyên Nhi đích thật là tuyệt sắc. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng với Trần Vũ á Nguyên Nhi. Trần Vũ nhẹ giọng thì thầm nhìn xem cái này một chương mong nhớ ngày đêm dung nhan, sắc mặt tràn đầy đều là kích động. Hắn không khỏi đi lên phía trước hai bước, lại lập tức dừng bước, phảng phất sợ đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, mình một khi đi lên phía trước quá nhiều, cái này mộng liền sẽ triệt để tỉnh lại. Sau một lát, Tiêu Huyên Nhi đã đến Thu Thiên Tôn bên cạnh. Huyên Nhi gặp qua lão sư. Tiêu Huyên Nhi đối Thu Thiên Tôn hành lễ, toàn bộ hành trình chưa nhìn Trần Vũ một chút. Thu Thiên Tôn nhẹ gật đầu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, trong ánh mắt tràn ngập chịu mến. Trần Vũ ở một bên lại là chau mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Vì cái gì Tiêu Huyên Nhi sau khi đến rõ ràng nhìn thấy mình thế, nhưng là ánh mắt kia lại như là nhìn một cái người xa lạ đồng dạng, căn bản không có bất kỳ ba động. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cỗ bất an hiện lên ở Trần Vũ trong lòng. Huyên Nhi, ngươi biết hôm nay để ngươi tới là chuyện gì a? Thu Thiên Tôn ôn nhu mở miệng. Tiêu Huyên Nhi lắc đầu. Huyên Nhi không biết, ta không biết lao sư ngài có dặn dò gì. Một vòng nghi hoặc thần sắc hiện lên ở Tiêu Huyên Nhi trên mặt. Thu Thiên Tôn thở dài nhìn về phía Trần Vũ, sắc mặt có chút phức tạp. Trần Vũ, ngươi không phải là muốn biết ngươi đến cùng có hay không tư cách a? Vậy bây giờ ta liền để ngươi nhìn xem đây là vì cái gì. Chẳng biết tại sao nghe tới Thu Thiên Tôn lời nói, Trần Vũ tâm bỗng nhiên co rụt lại, một màn kia bất an càng phát ra nồng đậm. Thu Thiên Tôn nhìn về phía Tiêu Huyên Nhi, sau đó chỉ vào Trần Vũ. Huyên Nhi, ngươi nhìn hắn là ai? Tiêu Huyên Nhi theo Thu Thiên Tôn ngón tay nhìn về phía Trần Vũ, một đôi mắt to chấp chấp nghiêng đầu nghĩ lắc đầu. Không biết lao sư hắn là ai a. Chương 2215, hết thệ sẽ không biến mất. Chương 2215, hết thệ sẽ không biến mất. Vâng. Một câu toàn bộ hiện trường tất cả đều chấn kinh. Tất cả mọi người đều trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Trần Vũ nữ nhân vậy mà nói không biết Trần Vũ. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Bàn Sinh mấy người cũng ngậm bức lẫn nhau nhìn, bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia ngạc nhiên. Đi đến hiện tại cuối cùng lại không biết. Huyên Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi không biết ta? Trần Vũ thân thể hung hăng lung lay, sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh. Đúng nha, ta gặp qua ngươi a. Tiêu Huyên Nhi ngẹo đầu nhìn xem Trần Vũ một mặt hoang mang thần sắc. Cái này nam nhân vì sao lại nói nhận biết mình đâu? Thật kỳ quá nha. Trần Vũ thân thể lần nữa hung hăng lung lay, sau đó hắn đột nhiên quay người nhìn xem Thu Thiên Tôn trong hai mắt tơ máu dậy đặc răng đều cơ hồ muốn cắn nát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Thu Thiên Tôn Trần Vũ giống to nói, đi tới cái này bên trong về sau đây là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy. Thu Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trần Vũ sau đó yếu ớt thở dài lắc đầu. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Còn nhớ rõ hư linh giới bên trong ngươi cùng Huyên Nhi một lần cuối cùng gặp nhau a? Trần Vũ sững sờ trong đầu hồi tưởng lại hư linh giới bên trong phát sinh sự tình. Một lần kia hắn còn chưa từng bước vào siêu phàm cảnh tại Nam Cung Hạo tính toán phía dưới hắn cùng Tiêu Huyên Nhi gặp nhau nhưng cũng sinh ra hiểu lầm. Tiêu Huyên Nhi cho rằng hắn đã có những nữ nhân khác càng là có đứa bé giả thúy. Một lần kia hắn đem hết toàn lực nhưng không có đụng phải Tiêu Huyên Nhi tay. Một lần kia hắn muốn giải thích lại bị hư linh giới ngăn cản một câu nói không nên lời. Ngay tại một lần kia hắn trơ mắt nhìn xem Tiêu Huyên Nhi kia đau khổ thân sắc. Xem ra ngươi nhớ lại rồi. Thu Thiên Tôn nhìn xem Lăng Vũ mở miệng lần nữa một lần kia về sau Huyên Nhi hắn liền bắt đầu bế tử quan nhưng là bởi vì hư linh giới bên trong sự tình dẫn đến nàng tâm ma bất ngờ bộc phát cuối cùng bế quan thất bại kém chút mất mạng. Bất quá may mắn là Huyên Nhi đạt được Huyền Phượng tinh hồn phù hộ bảo trụ tính mệnh thế nhưng là đồng thời trí nhớ của nàng cũng đã bị phong ấn. Nói cái này bên trong Thu Thiên Tôn nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tiêu Huyên Nhi nháy mắt to mang theo một vòng thiên chân vô tà rất là tò mò nhìn Thu Thiên Tôn. Trần Vũ trái tim hung hăng co lại thần sắc bi thương. Nữ nhân của mình đến cùng gặp cái dạng gì kinh lịch đá thiên cơ lâu. Đáng chết thiên cơ lâu. Trần Vũ gầm nhẹ răng đều cơ hồ muốn cắn nát. Nếu như không phải Nam Cung Hạo lời nói Tiêu Huyên Nhi như thế nào lại hiểu lầm mình cuối cùng biến thành cái dạng này. Bốn phía các thế lực lớn nghe nói như thế nhau nhau cười lên ha hả sắc mặt không hề cố kỵ. Ai u ông trời của ta thật sự là quá làm cho người bất ngờ. Trần Vũ ngươi tân tân khổ khổ đuổi tới cái này bên trong đến vậy thì thế nào? Kết quả là hắn vậy mà đều không nhận ra ngươi. Hắc hắc buồn cười thật sự là thật là tức cười. Đây chính là nhân quả theo điểm báo ứng xác đáng a Trần Vũ ngươi chỉ sợ cũng nghĩ không ra vậy mà lại gặp được loại chuyện này a. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi định làm như thế nào. Bốn phía tiếng cười nhạo giống như là thủy triều. Triệu Bàn Sinh bọn người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập phức tạp. Cung Niệm cùng Thương Hải hai người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Vũ. Gặp nhau không quen biết. Tao nội chuyện như vậy Trần Vũ hắn nên là gì chờ khổ sở. Vừa nghĩ đến đây hai người ánh mắt đều đỏ. Trần Vũ hít một hơi thật sâu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi tất cả cảm xúc đều đè ép xuống triển lộ một vòng tiêu dung. Huyên Nhi ngươi khả năng không nhớ rõ ta bất quá không quan hệ ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Tiêu Huyên Nhi có chút nghi hoặc nhìn Trần Vũ đầu có chút nghiêng. Thật kỳ quái người nha. Bất quá ngươi cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt ta không ghét ngươi. Nghe nói như thế Trần Vũ trong lòng lại là đau xót tựa hồ bị người hừ hừ nhói một cái. Thu Thiên Tôn thế nào mới có thể để Huyên Nhi khôi phục ký ức? Trần Vũ nhìn chằm chằm Thu Thiên Tôn từng chữ nói ra hỏi thăm nói. Thu Thiên Tôn thở dài lắc đầu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Thế nhưng là muốn để Huyên Nhi khôi phục ký ức trừ phi tại trong 100 ngày thu thập 100 vị dị tộc vương giả thần hồn chi hỏa lấy dị tộc thần hồn chi hỏa tầm bổ Huyên Nhi thần thức như thế mới có thể xông phá Huyền Phượng tinh hồn thiết trí dưới gông xiềng. Thế nhưng là loại điều kiện này làm sao có thể đạt đến? Thu Thiên Tôn thở dài. Dị tộc vương giả thế nhưng là thiên tôn cấp bậc cường giả loại này tồn tại tùy tiện một cái đều cực kỳ khó đối phó huống chi là 100 cái. Mà lại thật sự cho rằng loại này tồn tại là nát đường cái. Dị tộc vốn là dấu giếm rất sâu cái này 100 vị dị tộc vương giả chỉ sợ đều tản mát tại tinh không các ngõ ngách muốn tìm được quả thực chính là muôn vàn khó khăn. Không có người cho rằng loại điều kiện này có thể đạt tới. Quá khó loại chuyện này thực tế là quá khó. Chính là Long Một cũng liền lắc đầu cho rằng loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Trần Vũ nghe nói trái tim cũng lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cái kia ngây thơ khuôn mặt hung hăng năm đấm. 100 ngày tốt liền 100 ngày. Trong khoảng thời gian này ta sẽ thu thập 100 cái dị tộc vương giả thần hồn chi hỏa để Huyên Nhi khôi phục ký ức. Trần Vũ cắn răng mở miệng, trong lòng có quyết đoán, liền xem như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền hắn cũng muốn đem chuyện này cho làm được. Hắn quyết không thể để cho mình cùng Huyên Nhi ký ức tiêu tán. Mình chuẩn bị kia một lá bài tẩy xem ra cũng cần bận dụng. Mắt sáng lên Lăng Vũ hung hăng cắn răng trong ánh mắt tràn đầy đều là quyết tuyệt. Mà tại bốn phía Đông Đảo đại lão nghe nói như thế về sau nhao nhao cười ha hả lắc đầu liên tục. Hắn nói cái gì? Trong 100 ngày thu thập 100 vị dị tộc vương giả thần hồn chi hỏa. Hắn có phải hay không điên rồi? Quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Ha ha quả nhiên là vật chất người không sợ thật sự coi chính mình không gì làm không được. Một cái tiểu siêu phàm cảnh gia hỏa nếu như không phải dính vào thái cổ long tộc tính là thứ gì? A đúng vậy a liền xem như thái cổ long tộc cũng không có khả năng trong 100 ngày thu thập 100 cái trừ phi những dị tộc kia vương giả đuổi tới đến cái này bên trong chịu chết. Quan Tinh Tiên Tôn hai tay ôm ở trước ngực có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhạt. Trần Vũ coi như ngươi có bản lĩnh ngất trời lần này ngươi cũng không thể không tiếp nhận hiện thực a 100 cái. Ha ha buồn cười. Không người tin tưởng Trần Vũ thật sự có thể làm đến bước này. Nhưng Trần Vũ không có chút nào cảm giác hắn chỉ là chăm chú nhìn Tiêu Huyên Nhi. Huyên Nhi ngươi có tin hay không ta? Ta. Tiêu Huyên Nhi chỉ mình cái mũi hơi sững sờ. Cái này nam nhân thật kỳ quái á vì sao lại hỏi mình đâu. Thế nhưng là kỳ quái hơn chính là vì cái gì mình vậy mà thật cho rằng hắn có thể làm được. Vô ý thức nhẹ gật đầu Tiêu Huyên Nhi mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Ai? Chính mình đạo loại lời này. Vì cái gì? Sau khi nói xong chính Tiêu Huyên Nhi đều sửng sốt. Trần Vũ cười cười rất vui vẻ. Ngươi tin tưởng liền tốt ta sẽ không để cho hết thể biến mất. Trần Vũ mở miệng ngữ khí quyết tuyệt. Chương 2216, ngươi nhìn là trò cười lại là lời nói thật. Chương 2216, ngươi nhìn là trò cười lại là lời nói thật. Ha ha ha ha, buồn cười quả thực chính là chuyện cười lớn. Không để hết thể biến mất. Chẳng lẽ ngươi dự định tại trong 100 ngày giết 100 cái dị tộc vương giả? Một cái đại lão nhìn xem Trần Vũ nhịn không được tùy tiện cười to. Mọi người nghe vậy nhao nhao lắc đầu, khỏe miệng có khinh thường ý cười. Quả nhiên là tuổi nhỏ vô tri a, tại trước mặt nữ nhân liền không có đầu óc, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Lăng Vũ nhìn xem người kia hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong sát khí lạnh lẽo. Ngậm miệng, lại nói nhảm, ta trước hết giết ngươi. Hắn hiện tại ngay tại tâm tình khuấy động thời điểm, không có rảnh cùng giá hỏa này nói nhảm. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho ta ngậm miệng, còn muốn giết ta? Người kia nghe vậy nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn gọi là Dườm Già Thiên Tôn, mặc dù trên thực lực không kịp Quan Tinh Thiên Tôn cùng, nhưng cũng là Thiên Tôn cấp bậc nhân vật được vạn người ngưỡng mộ, đã bao lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ha ha, Dườm Già ngươi cũng phải cẩn thận chút a, dù sao hiện tại Trần Vũ thế nhưng là Long Thần đâu. Giống ngươi ta loại này tôn kép nói không chừng một cái cẩn thận liền bị người ta Thái Cổ Long tộc đạp cho chết nữa nha. Quan Tinh Thiên Tôn không mặn không nhạt mở miệng mắt liếc Dườm Già Thiên Tôn. Dườm Già Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như không có Thái Cổ Long tộc hắn tính là thứ gì? Ngay cả cùng ta đối thoại tư cách đều không có, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Mặc dù kiêng kỵ Thái Cổ Long tộc, bất quá Dườm Già Thiên Tôn tự có nó ngạo khí, căn bản không đem Trần Vũ đặt ở mắt bên trong. Coi như không có Thái Cổ Long tộc, ta giết ngươi cũng như giết gà. Ngươi tin hay không? Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Hắn kiếp trước chính là mạnh nhất Thiên Tôn một trong Dườm Già Thiên Tôn, mặc dù quá khứ cùng hắn là đồng dạng đẳng cấp thế, nhưng là lẫn nhau thực lực sai biệt to lớn. Như loại này Thiên Tôn ở trên một thế thời điểm, Trần Vũ căn bản cũng không để ở trong mắt. Mọi người nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả đều trừng lớn mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát từng đợt tiếng cười lớn vang lên, có ít người nước mắt đều cười đến rơi xuống. Ông trời của ta có nghe hay không, hắn một cái siêu phàm cảnh tiểu gia hỏa cũng dám nói loại lời này. Hắn có phải hay không điên rồi? Ha ha, có ý tứ thật có ý tứ, ta cùng trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đạp lên Thiên Tôn chi vị, tiểu gia hỏa này cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn giết thế nào Dườm Già. Niệm ai tiếng cười vang vọng toàn bộ hiện trường. Thu Thiên Tôn cũng sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm Trần Vũ, sau một lát chậm rãi lắc đầu. Trẻ tuổi hay là tuổi còn rất trẻ. Gia hỏa này thật chẳng lẽ cho là mình trở thành Thái Cổ Long tộc Long thần liền có thể không gì làm không được rồi sao? Hắn căn bản ta không biết cái gọi là Thiên Tôn đến cùng là dạng gì nhân vật a. Trong lòng Thu Thiên Tôn đối Trần Vũ ấn tượng có chút không tốt. Một cái không nhìn rõ mình nam nhân cuối cùng chỉ làm cho mình đưa tới tai họa. Phượng Cửu bọn người lẫn nhau nhìn, khỏe miệng cũng đều kéo ra. Không phủ nhận Trần Vũ thực lực đích xác che đậy cùng thế hệ, chính là thế hệ trước cường giả lá vệ binh cùng tranh tài cùng hắn. Thế nhưng là Thiên Tôn, xin nhờ không muốn khôi hài. Vậy căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp tồn tại a. Triệu Bàn Sinh hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ, nghẹn trọn vẹn nửa ngày lúc này mới dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, một mặt bội phục. Lão sư ta chính là ngư bức. Mọi người quét mắt Triệu Bàn Sinh một mặt im lặng. Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn Long Một hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút, có chút lo lắng. Long Một tiên sinh, Trần Vũ hắn thật sự có thể cùng Dườm Già Thiên Tôn tranh phong a? Mặc dù nàng rất tin tưởng Trần Vũ, nhưng là bây giờ Trần Vũ nói lời thực tế là quá mức rung động. Long Một cau mày lắc đầu. Nếu như là dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể. Nhưng Long Thần làm người mặc dù nhìn như tùy tiện thế, nhưng là xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến, hắn vì sao lại nói ra những lời này đến ta xem không hiểu. Người đương nhiên xem không hiểu. Gia Thúy nhìn Long Một mở miệng cười thần sắc nhẹ nhõm. Long chủ còn xin ngài chỉ thị. Long Một cung kính nói. Gia Thúy y nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Vũ. Nếu như ngươi biết hắn tại Long tộc cấm địa bên trong kinh lịch cái gì, ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì hắn có như thế lực lượng. Chỉ là ta không nghĩ tới lão ba hắn vậy mà lại dưới loại tình huống này làm ra loại này lựa chọn. Bất quá cũng tốt, hung hăng dọa một chút đám người kia cũng rất tốt. Long nghe xong nghe hơi sững sờ, sau một lát hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến liền lùi lại ba bước, sau đó đột nhiên một cái bước xa vọt tới Gia Thúy trước mặt, cả người trên mặt hiện ra khó mà hình dung to lớn kinh hỉ. Long Long chủ đại nhân hẳn là Long thần hắn đạt được. Ồ, ngươi ngược lại là rất thông minh á, không sai chính là cái kia. Cho nên ngươi cảm thấy lao ba hắn sẽ bại a? Quả nhiên. Nghe tới Gia Thúy lời nói, Long Một cơ hồ hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Hắn cười ha ha lắc đầu liên tục. Sẽ không. Đã như vậy lời nói Long thần tuyệt sẽ không thua. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới Long thần vậy mà lợi hại như vậy. Bội phục thực tế là bội phục a. Mọi người bị Long Một dáng vẻ làm cho không hiểu ra sao. Long Một tiên sinh đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung Niệm nghi hoặc hỏi thăm. Long xem xét mắt Cung Niệm cùng mọi người ý vị thâm trường cười một tiếng, các ngươi lập tức liền biết, nhìn xem Long thần biểu diễn đi. Nói xong hai tay của hắn ôm ở trước ngực nhìn về phía Lăng Vũ, trong mắt vẫn là vô tận kích động. Long thần đại nhân làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút như thế nào cứng hãn. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn giết ta? Đến a. Ta đứng tại cái này bên trong bất động, ta không biết ngươi có thể hay không phá phòng ngự của ta. Giữa sân Dườm Già Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ tiếu dung khinh miệt ngoắc ngón tay. Chúng đại lao nhao nhao ồn ào bắt đầu. Dườm Già ngươi cũng không nên sơ ý một chút đánh chết hắn. Đúng thế, người ta thế nhưng là rất yếu đối, ngươi muốn bảo vệ hắn a. Đối với những lời này Trần Vũ mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhìn xem Dườm Già Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Tốt. Đã như vậy lời nói vậy ta liền thành toàn ngươi. Hít một hơi thật sâu, Trần Vũ hai mắt nhắm lại. Dườm Già sững sờ không rõ Trần Vũ muốn làm gì. Bất quá sau một khắc hắn đột nhiên run lên, trong lòng lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Ừm. Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Dương gia chỉ cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ có một loại khí tức kinh khủng tại lan tràn, loại khí tức này khổng lồ lại bá khí, có loại che đậy hết thể nghiêng trời lệch đất cảm giác sợ hãi. Tại loại khí tức này trước mặt hắn lại có chút sợ hãi. Đông đảo đại lão lúc này cũng là biến sắc, tiếu dung không tại nhau nhau nghi ngờ bốn phía nhìn lại. Kia một cố khí tức kinh khủng bọn hắn cũng cảm thấy. Đây là cái gì? Quan Tinh Thiên Tôn sắc mặt đóng băng nhịn không được mở miệng. Thu Thiên Tôn cũng là cao mày rất là nghi hoặc, cái này một cố khí tức chính là nàng đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Đến cùng này khí tức từ đâu tới đây? Chính nghĩ như vậy nàng đột nhiên trái tim chấn động thông suốt bay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cùng lúc đó tất cả thiên tôn tất cả đều như nàng bỗng nhiên nhìn về phía cùng một nơi. Cái chỗ kia có một người. Trần Vũ. Cũng ngay lúc đó Trần Vũ hai mắt đột nhiên mở ra. Chương 2217, cực hạn thăng hoa dậm thiên tôn bị chương 2217, cực hạn thăng hoa dậm thiên tôn bị ông. Đứng giữa không trung gợn sóng từ Trần Vũ trên thân hướng về bốn phía phun trào một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng để mỗi người tâm thần đều chấn. Cái này đây là có chuyện gì? Quan Tinh Thiên Tôn hãi nhiên mở miệng hai mắt gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Từ Trần Vũ trên thân hắn vậy mà cảm thấy một cỗ khí tức đặc biệt, cỗ khí tức kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kia là Thiên Tôn mới có thể có khí tức. T. Tiểu tử này đến cùng trên thân xảy ra chuyện gì? Dương ra ánh mắt hãi nhiên hít một hơi lãnh khí. Hắn chính là Thiên Tôn cường giả thế, nhưng là lúc này nhìn xem Trần Vũ trong lòng lại có một vẻ bối rối. Loại chuyện này quả thực tựa như là trời phương dạ đàm. Không chỉ có là hắn, mỗi người đều cảm giác được từng đợt mê muội. Thiên Tôn khí tức. Không hề nghi ngờ từ Trần Vũ trên thân tán phát chính là Thiên Tôn khí tức. Thế nhưng là rõ ràng Trần Vũ bất quá chỉ là một cái siêu phàm cảnh đại viên mãn gia hỏa, a làm sao lại có dạng này khí tức? Ảo giác nhất định là ảo giác. Gia hỏa này bất quá chỉ là cái nho nhỏ siêu phàm cảnh tiểu tử tính là thứ gì? Có đại lão gầm thét không thể tin được. Dâu quay nón tôn giả bọn người lẫn nhau nhìn trong ánh mắt có vô tận rung động. Long một tiên sinh đây chính là các ngươi nói kinh hỉ lớn. Khó nói Trần Vũ hắn. Cung niệm che miệng một đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tin. Long một đôi tay ôm ở trước ngực gật đầu cười. Không sai, đây chính là kinh hỉ, thật sự là không nghĩ tới ta Thái Cổ Long tộc cấm địa bên trong truyền thuyết món đồ kia vậy mà thật xuất hiện. Cái này cũng khó trách vì sao Long thần hắn như thế gặp không sợ hãi. Nói Long xem xét trong mắt người. Các người có tin hay không một vị thiên tôn sắp xuất hiện? Ầm ầm. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí lẫn nhau nhìn trong ánh mắt tràn ngập vô tận hãi nhiên. Thiên tôn. Hai chữ này phân lượng kia là gì cùng chi trọng? Mỗi một cái thiên tôn đều là một cái còn sống truyền kỳ, nó kinh lịch đều là dị thường phong phú. Hiện tại toàn bộ tinh không bên trong vô tận sinh linh bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện mới thiên tôn, chính là những tôn giả kia cũng rất khó bước ra kia vô thượng bình quan một bước. Cái này cũng nói muốn trở thành thiên tôn kia là khó khăn như thế nào. Mà bây giờ Trần Vũ hắn muốn lấy siêu phàm cảnh thân thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Đây chính là trọn vẹn vượt qua mấy cái đẳng cấp. Loại chuyện này xưa nay chưa từng có. Các ngươi mau nhìn. Triệu Bàn Sinh chỉ vào Trần Vũ giống to trên mặt che kín chấn kinh thần sắc. Mọi người nháy mắt quay đầu nhìn lại, con ngươi nhao nhao co rụt lại. Trần Vũ đứng tại chỗ hắn lúc này toàn thân phát sinh biến hóa. Tại đỉnh đầu hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Trong động một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì, nhưng là một cỗ che đậy chư thiên khí tức từ trong đó để lộ ra đến để người rung động. Càng làm cho bọn hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía là trong đó chuyển đến trận trận tiếng long ngâm uy nghiêm sâu nặng rộng rãi khiến người sợ hãi. Cái này đây là cái gì? Còn sống trẻ tuổi Tuấn Kiệt lúc này đã bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn không đứng dậy nổi tử. Liền xem như những cái kia đại lão cũng dọa đến sắc mặt đại biến, tim đập loạn không thôi. Lô đen kia để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Mau nhìn, lô đen có biến hóa. Có người giống to mọi người lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ một chút liền ngẩn người tại chỗ. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Trong lỗ đen nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm có từng đầu kim sắc cự long từ trên trời giáng xuống thẳng đến Trần Vũ đỉnh đầu mà đi. Long chi thác nước, vô số cự long mang theo hào quang sáng chói tại tất cả mọi người chú mục phía dưới tràn vào Trần Vũ trong thân thể. Long hồn nhập thể, không nghĩ tới a ta thật nhìn thấy long hồn nhập thể. Long vừa cùng Thái Cổ Long tộc những người khác lúc này kích động tất cả đều nắm chặt nắm đấm sắc mặt đỏ bừng lên. Long hồn như thế, đó là cái gì ý tứ? Triệu Bàn Sinh một mặt ngốc trệ vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Long xem xét mắt Triệu Bàn Sinh hít một hơi thật sâu bắt đầu giải thích. Ta Thái Cổ Long tộc cấm địa chính là tất cả long tộc cuối cùng nơi quy tụ. Năm này tháng nọ năm rộng tháng dài phía dưới cấm địa bên trong liền sẽ có chết đi long tộc lực lượng dây dưa cùng nhau mang theo khi còn sống tàn niệm hóa thành long hồn. Những này long hồn không có chỗ nào mà không phải là có được lực lượng khổng lồ, nhưng là bởi vì đều đã không có thần thức cho nên hung hiểm dị thường. Mà Thái Cổ Long tộc trong truyền thuyết có thể có được vạn long tán thành người liền có thể đạt được long hồn nhập thể tiếp nhận long tộc lực lượng truyền thừa trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh giới. T. Nghe nói như thế dâu vai nón tôn giả tất cả đều mắt trợn tròn. Lực lượng truyền thừa bước vào thiên tôn cảnh giới. Thái Cổ Long tộc lại còn có dạng này thao tác. Ta ông trời của ta tiểu sư thúc muốn thành thiên tôn rồi. Con mẹ nó chứ phải có cái thiên tôn tiểu sư thúc. Vậy ta chẳng phải là so hiện tại sâu nhiều. Triệu Bàn Sinh trừng to mắt tự lẩm bẩm. Vương Lâm lườm hắn một cái rất khinh thường hừ một tiếng, bất quá sau đó sắc mặt của nàng cũng biến thành đỏ bừng. Có một cái thiên tôn tiểu sư thúc, cái này thật để người ngẫm lại liền kích động a. Ầm ầm, tinh không bên trong nổ vang liên tục, vô số kim long tràn vào Trần Vũ trong thân thể để Trần Vũ khí tức điên cuồng tăng gọn. Bốn phía vô số đại tinh thiên thạch đầm vang nổ nát vụn hóa thành tinh không bên trong bụi bặm. Quan tinh tôn giả bọn người đã sớm mắt trợn tròn. Cảnh tượng như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà liên tại loại rung động này bên trong Trần Vũ khí tức không ngừng tăng gọn, cuối cùng rốt cục tất cả dị tượng tất cả đều biến mất, Trần Vũ khí tức cũng ổn định lại. chậm rãi giơ tay lên, Trần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Thiên Tôn, mình một thế này rốt cục lại một lần khôi phục Thiên Tôn thực lực, mà lại so với ở kiếp trước hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình trở nên càng mạnh. Bốn phía tất cả mọi người mộng bức ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ trong đầu trống rỗng. Bọn hắn tận mắt nhìn đến một cái Thiên Tôn sinh ra. Cái này xác định là thật không phải nằm mơ. Chúng ta lúc trước thời điểm cùng loại tồn tại này giao thủ, còn muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Trước đó tham gia ra mắt đại bị tuổi trẻ tuấn kiệt lúc này tự lẩm bẩm một cố vô tận nghĩ mà sợ dùng hiện tại bọn hắn trong lòng. Quan Tinh Thiên Tôn hai tay rũ xuống bên cạnh âm thầm gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt bởi vì lửa giận mà trở nên đỏ bừng. Thiên Tôn, tên tiểu tạp chủng này trước đó còn bị mình khu trục, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành Thiên Tôn. Thu Thiên Tôn cùng Thiên Phượng Huyền Tố cung người liên can cùng lúc này ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Các ngươi nói hắn hiện tại xứng với Phượng nữ a? Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm. Chương 2218, che đậy tinh không không người dám nói chuyện. Chương 2218, che đậy tinh không không người dám nói chuyện lộ bộ. Nghe tới Thu Thiên Tôn lời nói, Phượng Nhất đám người sắc mặt phức tạp vô cùng. Ngài còn không biết xấu hổ hỏi. Cái này mẹ nó hắn nhưng là giống như ngươi đẳng cấp cao thủ a, ở đây người trẻ tuổi bên trong có ai là đối thủ của hắn? Mà lại bằng chừng ấy tuổi Thiên Tôn, chơi toàn bộ tinh không trong lịch sử nhưng từng xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy? Không có. Phượng Nhất bọn người tướng hỗ nhìn nhau nhau lắc đầu. Hiện tại đã không phải là Trần Vũ xứng hay không bên trên Tiêu Huyên Nhi vấn đề, mà là bởi vì Tiêu Huyên Nhi là phượng nữ cho nên mới xứng với hiện tại Trần Vũ. Huyên Nhi ngươi đến cùng ra sao, chờ bận khí tốt có dạng này hào hùng đối ngươi nhớ mãi không quên a? Phượng Nhất bọn người nhìn xem Trần Vũ sắc mặt tràn đầy phức tạp. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ đầu nghiêng về một bên một mặt hoang mang thần sắc. Vì cái gì trở nên cường đại như thế, trong lòng của nàng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vui vẻ cảm giác. Tựa hồ mình vì hắn thành tựu tại vui vẻ, tựa hồ vì hắn có thể đứng tại đỉnh điểm mà vui vẻ. Cảm giác thật là kỳ quái. Tiêu Huyên Nhi chau mày thấp giọng thì thầm một tiếng. Trần Vũ không có chú ý tới Tiêu Huyên Nhi, hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn xem rườm ra kéo qua một vòng nồng đậm tiêu dung. Hy vọng ngươi chịu nổi ta một quyền này a. Tiểu tử ngươi. Rườm ra khỏe miệng hung hăng kéo ra sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như là vừa rồi Trần Vũ chỉ là Thiên Tôn thời điểm vậy đối với hắn mà nói lập tức Trần Vũ công kích thực tế là lại nhẹ nhõm bất quá, nhưng là bây giờ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Dương gia ngươi không cần sợ, hắn liền xem như trở thành Thiên Tôn cũng bất quá vừa mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới, hết thảy đều chưa quen thuộc, ngươi ngăn lại công kích của hắn không có vấn đề chút nào. Quan Tinh Thiên Tôn truyền âm tới để Dương gia sững sờ. Hắn quay đầu nhìn Quan Tinh Thiên Tôn lại nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đối với hắn nhẹ gật đầu lập tức trong lòng an tâm một chút. Đích xác Trần Vũ coi như trở thành Thiên Tôn thì tính sao? Hắn tại Thiên Tôn cảnh giới thời gian hồi lâu, há lại một cái vừa mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới ra hỏa có thể so sánh. Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này để ngươi biết cái gì là chênh lệch. Dương gia bạo hống một tiếng, toàn thân chân lực sôi trào hóa thành cường hãn vô cùng lực lượng che kín quanh thân. Hắn muốn cho Trần Vũ hảo hảo học một khóa. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ gật đầu. Tốt. Trần Vũ bước ra một bước, thân ảnh lóe lên xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến Dương gia trước mặt, một quyền thẳng đến Dương gia tim. Thật nhanh. Dương gia trong lòng hung hăng giật mình, Trần Vũ mới vừa rồi là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Tới đi. Mặc dù rung động nhưng Dương gia dù sao cũng là Thiên Tôn một thân thực lực lại không phải giả, hắn tự tin lấy thực lực của hắn Trần Vũ muốn cùng hắn chống lại còn kém xa lắm. Từng tầng xanh mờ mờ quang mang bám vào tại Dương gia tim vị trí, đây là Dương gia phòng ngự mạnh nhất cũng mang theo phản chấn công hiệu. Hắn tự tin Trần Vũ một quyền đánh vào phía trên tuyệt đối phải bị chấn thương. Đến lúc đó ngươi bị đánh bay ra ngoài, ta ngược lại muốn xem mọi người sẽ là cái gì sắc mặt. Dương gia nhếch miệng lên một vòng ý cười phảng phất đã thấy Trần Vũ thụ thương mọi người rung động bộ dáng. Phốc phốc. Đột nhiên một đạo rất nhỏ xé rách tiếng vang lên, Dương gia chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lực lượng toàn thân tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thân thể trở nên nặng dị thường không khỏi sửng sợ. Ai? Ta đây là làm sao rồi? Lực lượng của ta sinh cơ làm sao? Vô ý thức túi đầu xuống chỉ một chút, Dườm ra chính là con người hùng hằng co rụt lại cả người hoàn toàn động. Tại hắn tâm khẩu vị trí tầng kia xanh mờ mờ quang mang đã tổn hại một con mạnh hữu lực cánh tay đi ngang qua mà qua trực tiếp xuyên thấu qua hắn vị trí trái tim. Là Trần Vũ. Một quyền mà thôi liền đánh nát Dườm ra trái tim. Ta ngươi. Dườm ra ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đầu góc một mảnh trống không. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi hắn làm cái gì? Phong ngự của ta làm sao bị vành phá rồi? Hiện tại ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch rồi sao? Trần Vũ nhìn Dườm ra đạm mạc mở miệng. Ầm ầm, bốn phía tất cả mọi người đều con ngươi hung hăng co rụt lại triệt để mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Dương gia thế nhưng là Thiên Tôn A, Trần Vũ bất quá vừa mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới, kết quả một chiêu liền đem Dương gia cho giết rồi. Kẻ này thật là mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới vậy, cái này lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy? Quan Tinh Thiên Tôn kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Dương gia thực lực mặc dù không bằng hắn nhưng cũng là tại Thiên Tôn cảnh giới hồi lâu. Liền xem như hắn muốn giết Dương gia lời nói nếu như không có hơn 100 chiêu cũng không thể thành công, nhưng là hiện tại Trần Vũ một quyền liền giết Dương gia. Loại chuyện này quả thực tựa như là ác mộng. Ta ông trời ơi. Thu Thiên Tôn mắt trợn tròn, mặc dù vừa rồi Trần Vũ tấn thăng Thiên Tôn mang đến cho hắn to lớn rung động thế nhưng là cũng không có hiện tại đến rung động lớn. Một cái vừa mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới người trẻ tuổi có thể một quyền giết chết Dườm ra, loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Long trong khi liếc mắt tinh quang bùng lên sắc mặt cũng tràn ngập ngoài ý muốn. Thật sự là không nghĩ tới Long thần đại nhân vậy mà như thế lợi hại. Hắn khủng bố còn tại ta ngẫm lại phía trên. Long một lời nói đạt được thái cổ Long tộc khẳng định, nhưng càng nhiều thì là mừng rỡ. Thực lực như vậy mới có thể thực sự trở thành bọn hắn Long Thần chấn nhiếp chư thiên a. Hiện tại các ngươi còn có ai muốn tới thử một chút a? Lúc này Trần Vũ mở miệng, một đám đại lao tất cả đều trầm mặc không nói. Kiến thức vừa rồi phát sinh sự tình không có người nào ngốc đến bây giờ xông đi lên. Thu Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Không thể nghĩ đến hôm nay ra mắt đại bị vậy mà lại biến thành cái dạng này. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền gặp chứng một vị tinh không cự đầu sinh ra. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ hít sâu mấy khẩu khí lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo lãnh ý, a thật sự là bá đạo a, bất quá liền xem như ngươi lại bá đạo vậy thì thế nào. Kết quả là nàng không phải là không có bất kỳ cái gì liên quan tới trí nhớ của ngươi. Trần Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là thất bại. Quan Tinh Thiên Tôn chỉ vào Tiêu Huyên Nhi đạm mạc mở miệng. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cưng chiều vuốt vuốt Tiêu Huyên Nhi tóc. Yên tâm, trí nhớ của ngươi ai cũng cầm không đi hết thảy, tất cả ta đều sẽ giúp ngươi tìm trở về. Tiêu Huyên Nhi nháy mắt nhìn trước mắt nam nhân nhẹ gật đầu. Loại cảm giác này rất quen thuộc, tốt an tâm. Thân thể của mình hoàn toàn không có kháng cự trước mắt Trần Vũ, mà vừa lúc này đột nhiên tinh không bên trong phát sinh dị biến, một trận kinh khủng cười to thanh âm vang lên làm cho tất cả mọi người đều là trái tim rung mạnh. Chương 2219, con mồi cùng thợ săn. Chương 2219, con mồi cùng thợ săn, người nào? Thu Thiên Tôn ánh mắt ném hướng Viễn Vương bạo hống một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng người lên, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Tiếng cười kia đến đột ngột mà lại trong thanh âm đều là âm độc, cảm giác tuyệt không bình thường. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả Thiên Tôn lúc này đều là đứng lên, ánh mắt nóng nhìn phương xa, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Từ trong thanh âm này, bọn hắn nghe ra nồng đậm nguy hiểm. Trần Vũ ánh mắt hung hăng lóe lên, trong mắt tràn ngập. Không nghĩ tới vậy mà lại là gia hỏa này. Giống như Thu Thiên Tôn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía tinh không bên trong một chỗ. Ầm ầm. Nơi xa một viên đại tinh tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong sụp đổ nổ tung, biến thành một cái cự đại màu đen lỗ thủng, xung quanh hết thảy đều bởi vì cái này màu đen lỗ thủng xuất hiện mà vặn mèo. Mà tại màu đen trong lỗ thủng, một cỗ hướng thiên tà khí phun trào ra, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra. Theo tà khí xuất hiện trong đó, lần lượt từng thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi mọi người nhìn thấy những này thân ảnh về sau, con người lập tức co rụt lại. Dị tộc. Đến chỗ này không phải những người khác mà là dị tộc. Mà vì thủ một người thì là Trần Vũ, người quen biết cũ dị tộc vương giả Hồ Diên Ba. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại sau lưng Hồ Diên Ba đen nghịt dị tộc không ngừng từ trong lỗ thủng xuất hiện, từng cái tầng cấp đều có, mà lại vẹn vẹn là đầu dị tộc vương giả liền không dưới 300 cái. Thế nhiều như vậy dị tộc vương giả, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Có người con ngươi co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Làm càng chỉ là dị tộc cũng dám đến nơi đây, khi ta Thiên Phượng Huyền Tố Cung là địa phương nào? Thu Thiên Tôn gào to một tiếng, sau lưng nháy mắt hiện hiện một tôn to lớn phượng hoàng hư ảnh, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, tản ra khủng bố vô cùng uy áp. Ha ha, Thu Thiên Tôn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cương vừa thấy được người quen giống như này dữ dằn. Nếu như ngươi muốn chiến đấu, chờ chút ta mang theo ngươi đến giường của ta bên trên đại chiến 300 hiệp chính là. Ngươi cần gì phải nóng nội? Hồ Diên Ba cười lớn mở miệng, thanh âm không che giấu chút nào, dẫn tới dị tộc bộc phát ra trận trận ý cười. Ngươi dám can đảm nhục ta, chết đi cho ta. Thu Thiên Tôn trừng mắt lạnh, dựng thẳng một tay phất lên, từ phía sau nàng phượng hoàng hư ảnh trong miệng một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch liền nháy mắt bay ra đánh phía Hồ Diên Ba. Hỏa diễm khủng bố vô cùng dọc theo đường hư không bị thiêu đốt sụp đổ, mà lại tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt đã đến Hồ Diên Ba trước mặt. Hồ Diên Ba hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên đồng dạng vẫy tay một cái, trước người hiện hiện một cái màu đen lỗ thủng, tất cả hỏa diễm tràn vào trong đó liền biến mất không gặp. A, thật là lớn hỏa khí, Thu Thiên Tôn, ngươi cảm thấy hôm nay người Thiên Phượng Huyền Tố Cung trên dưới có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta a? Hồ Diên Ba mở miệng quét mắt ở đây tất cả mọi người, không khỏi khoe miệng một dương. Hôm nay ta tới đây chính là nghe nói Thiên Phượng Huyền Tố Cung ra mắt đại bị, nên có không ít cao thủ đến cái này bên trong, vừa bản tỉnh ta một phen công phu có thể đem các ngươi tất cả đều giết. Nghe răng cười một tiếng, Hồ Diên Ba vung tay lên, khoe miệng kéo ra một vòng sâm cười lạnh cho. Hôm nay cái này bên trong chính là các ngươi táng thân chi địa, nếu các ngươi nghe lời có thể trở thành ta dị tộc nô lệ, nếu như không nghe lời, giết, giết. Toàn bộ đại quân dị tộc tất cả đều giống giận tiếng gầm ngập trời, làm cho người rung động. Mọi người trái tim hung hăng chấn động, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên cùng lo lắng. Dị tộc trong tinh không đã ẩn nút thật lâu không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng không có nghĩ đến hôm nay tại cái này bên trong bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện, cái này đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhìn nhìn lại lần này dị tộc tới nơi đây đội hình, không thể không nói quả nhiên là đại thủ bút. Cùng Thiên Tôn tương đương dị tộc vương giả liền đến mấy trăm cái, mà ở đây Thiên Tôn cấp bậc cường giả cũng bất quá chỉ có hơn 100 vị, kém mấy lần. Lại càng không cần phải nói tại Thiên Tôn bên ngoài còn có nhiều như vậy từng cái đẳng cấp dị tộc. Nhiều như vậy dị tộc xuất hiện tại cái này bên trong một trận không tốt đánh a. Chính là Thu Thiên Tôn mặc dù nộ khí bạo dũng thế, nhưng là trong lòng cũng không khỏi cảm giác được lo âu đầm đầm. Phát động lớn như thế quy mô động tác, cái này dị tộc toan tính không tiểu. Ha ha, rất tốt biểu lộ, để ta hảo hảo thưởng thức một phen, để ta xem một chút sợ hãi của các ngươi cùng tuyệt vọng đi. Hồ Diên Ba cất tiếng cười to trong thanh âm tràn ngập nồng đậm đắc ý, nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy Trần Vũ lông mày hơi nhíu. Ồ, ngươi cũng tại cái này bên trong. Đối ta ngược lại là quên cái này phượng nữ chính là nữ nhân của ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật dám đến cái này bên trong như thế, để ta khá là ngoài ý muốn. Ha ha, vừa vặn ngay tại trước mặt của ngươi đùa chơi chết nữ nhân của ngươi tốt. Hồ Diên Ba mở miệng cười ngón tay vô cùng có tiết tấu điểm cái cầm, tự hỏi cái gì? Làm như thế nào chơi đâu? Để ngươi quỳ trên mặt đất sau đó đào phượng nữ tất cả quần áo. Để thủ hạ của ta hảo hảo tra tấn phượng nữ. Không không không, dạng này tựa hồ quá nhẹ a, không bằng cho phượng nữ thực hiện một chút dược vật để nàng chủ động hầu hạ tất cả mọi người ở đây. Ha ha, thủ đoạn nhiều lắm, ngươi nói ta hẳn là dùng loại nào đâu? Nhìn chăm chăm Trần Vũ, Hồ Diên Ba cười hỏi thăm. Nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Gia hỏa này đây là biểu tình gì? Hắn tại sao không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Loại kia hưng phấn hắn rất quen thuộc, là thợ săn nhìn thấy con mồi cảm giác hưng phấn cảm giác. Mẹ nhà hắn gia hỏa này nhìn thấy chúng ta giống nhìn con mồi. Cái này xác định là thật. Trong thoáng chốc Hồ Diên Ba thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Hồ Diên Ba, chúng ta rốt cục gặp mặt a, lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi đến nhưng vừa vặn a. Trần Vũ mở miệng cười quay đầu nhìn về phía Thu Thiên Tôn, sắc mặt tràn ngập nhẹ nhõm. Thu Thiên Tôn, ngươi nhìn đây không phải ngủ gật liền có gối đầu rồi sao? Cũng không cần một tháng, hôm nay Huyên Nhi bệnh liền có thể chữa khỏi. Chán tê. Cái gì? Ngươi nói là ngươi muốn? Trừng lớn mắt Thu Thiên Tôn một mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Không chỉ có là hắn, cái khác Thiên Tôn cũng là đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn chữa khỏi Tiêu Huyên Nhi trong một tháng muốn lấy được 100 cái dị tộc vương giả thần hồn hẳn là Trần Vũ hắn. Đúng vậy a, ngươi nhìn vận khí của ta tốt bao nhiêu. Trần Vũ cười đạo nhìn Quan Tinh Thiên Tôn bọn người. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy có thể giúp ta, chật chật ngươi nói ta có phải hay không phải cảm ơn Hồ Diên Ba. Quan Tinh Thiên Tôn một đám Thiên Tôn đại lao lúc này nội tâm điên cuồng chửi mắng Trần Vũ cùng Hồ Diên Ba. Thành như Trần Vũ lời nói loại chuyện này bọn hắn liền xem như không muốn cùng dị tộc chiến đấu cũng không có khả năng. Hồ Diên Ba con mẹ nó, ngươi liền không thể thay cái thời gian đến a. Nếu như Hồ Diên Ba biết lúc này ý nghĩ của mọi người cũng không biết sẽ nghĩ thế nào. Thư chỉ là siêu phàm cảnh rắc rưởi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Các ngươi ai đi bắt lấy hắn? Hồ Diên Ba hử lạnh nói. Mọi người sắc mặt dị thường cổ quái. Hắn cho rằng Trần Vũ hay là siêu phàm cảnh. Chương 2220, cảm giác có chút không đúng lắm, chương 2220, cảm giác có chút không đúng lắm a, làm sao? Các ngươi sợ rồi. Đáng tiếc muộn. Ai đi giết hắn? Yên tâm, có chúng ta tại không ai có thể giữ được hắn. Hồ Diên Ba nhìn xem Trần Vũ cười lạnh. Nguyên bản hắn còn muốn tự mình động thủ thế, nhưng là Trần Vũ loại này tồn tại hắn thực tế là không để vào mắt, dứt khoát liền coi như thôi, để cho thủ hạ người đi giải quyết hắn liền tốt, mình căn bản cũng không có xuất thủ tất yếu. Hắc hắc, ta tới đi. Một cái dị tộc nhe răng cười nói. Hắn là nửa bước vương giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành so sánh tiên tôn tồn tại, thực lực mạnh muốn vượt qua tôn giả. Nửa bước vương giả. Nhìn xem đi ra người Trần Vũ nhướng mày. Loại này rác rưởi ra làm cái gì? Mình muốn thế nhưng là dị tộc vương giả thần hồn a, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải là sợ rồi. Đáng tiếc vô dụng a, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Không tin ngươi đại khái có thể để bọn hắn thử một lần. Nói cái này, dị tộc nhìn ở đây tất cả thiên tôn khỏe miệng có một vệt nụ cười dữ tợn. Có Hồ Diên Ba bọn hắn áp trận, hắn rất xác định những người này không động đậy hắn. Nhưng sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn. Liền thấy Long một bọn người tất cả đều lui lại một bước, không chỉ có không có tính toán cho Trần Vũ cưỡng ép ra mặt, ngược lại một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đây là cái quỷ gì? Những người này không có người ngăn cản một chút. Hả? Chính là Hồ Diên Ba cũng sửng sốt có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đều lui rồi. Tình huống như thế nào? Ha ha, nhất định là bọn hắn biết chênh lệnh đã minh bạch bọn hắn cứu không được Trần Vũ. Nếu không tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này. Có dị tộc cười to đạo, lập tức tất cả mọi người hiểu được chính là Hồ Diên Ba cũng là mắt sáng lên, hai tay ôm ở trước ngực cười khẩy. Dạng này a. Ha ha, thật sự là hiểu chuyện một đám gia hỏa đâu. Cái kia nửa bước vương giả dị tộc bóp bóp nắm tay từng bước một chậm rãi hướng về Trần Vũ đi đến. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Nếu không ta để ngươi xuất thủ trước cho ngươi điểm cơ hội. Tốt. Trần Vũ nhẹ gật đầu không có chút nào nói nhảm, một tay bỗng nhiên vung lên, nửa bước vương giả dị tộc chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố vô cùng lực lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền đem hắn ép tới sụp đổ biến thành huyết vụ đầy trời phiêu tán ở vô hình. Cuộc chiến đấu này kết thúc. Tất cả mọi người đều ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này. Kết thúc rồi. Cho nên bọn hắn lui lại là bởi vì biết loại kết quả này. Có dị tộc trừng to mắt lắp bắp mở miệng. Hồ Diên Ba sắc mặt đột biến, hai tay từ trước ngực buông xuống, thần sắc tràn đầy âm trầm. Trần Vũ hắn một kích liền giết một nửa bước vương giả cấp bậc dị tộc. Cái này là hắn chưa từng ngờ tới. Có thể làm đến bước này chỉ có một khả năng tính. Thiên Tôn. Tiểu tử này đã trở thành Thiên Tôn. Nhìn xem Trần Vũ, Hồ Diên Ba trong con mắt sát cơ sôi trào mãnh liệt, cơ hồ khó mà ngăn chặn. Lúc này mới bao lâu? Nhớ được lần trước nhìn thấy Trần Vũ thời điểm hắn mới chỉ là siêu phàm cảnh, hiện tại đã đến Thiên Tôn cấp bậc. Tiểu tử này đến cùng là dạng gì quái vật? Không thể để cho hắn còn sống, tuyệt không thể để hắn sống sót. Không phải tương lai nhất định là dị tộc hỏa lớn. Làm sao? Muốn giết ta? Nhìn thấy Hồ Diên Ba kia âm trầm không chừng sắc mặt, Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng hiện nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá ngươi có thể làm đến a? Thư thật sự là phách lối, bước vào Thiên Tôn cảnh giới liền coi chính mình có thể cùng chúng ta chống lại. Chết tại trong tay ta Thiên Tôn cường giả cũng có mấy cái. Hồ Diên Ba lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là xoay ngón tay cúi đầu, khóe miệng có một vẻ khinh miệt đến cực điểm tiêu dung. Mấy cái? Kia hơi ta. Ở kiếp trước thời điểm bị giết phải dị tộc vương giả hết thể có bao nhiêu rồi? Mặc dù cụ thể nhớ không rõ, bất quá nghĩ đến hơn 100 cái luôn luôn có. Tiểu tạp trùng. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Hồ Diên Ba khí khỏe mắt chừng ngày. Bất quá sau đó hắn ngạnh sinh bình phục tâm tình, ngoắc ngón tay. Sau lưng đại quân dị tộc chuyển động theo một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức từ trên người của bọn hắn xuất hiện. Đại chiến muốn bắt đầu. Tất cả mọi người ở đây đều biết lập tức liền muốn động thủ. Hồ Diên Ba hội tụ như thế lực lượng chính là vì nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nếu quả thật như Hồ Diên Ba nguyện vọng kia, tương lai dị tộc tại trong cả trời sao chỉ sợ đều muốn không cố kỵ gì. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một trận chiến này quyết không thể thua. Thu Thiên Tôn hô nói. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không thể thua. Nhưng dị tộc có chuẩn bị mà đến, mang nhiều như vậy cường giả đến đây, bọn hắn thật sự có thể không thua a? Trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều là lo sợ bất an. Hồ Diên Ba nhìn xem mọi người dáng vẻ khỏe miệng hiện hiện ý cười. Những người này như thế biểu lộ để hắn rất là hưởng thụ. Run rẩy đi sợ hãi đi. Hôm nay ta muốn để toàn bộ tinh không chấn động làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ Thiên Tôn vẫn lạc, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn chuyển tới Trần Vũ trên thân chỉ một chút hắn liền sửng sốt. Hả? Gia hỏa này lại còn là thần sắc nhẹ nhõm thậm chí còn có một vẻ chờ mong. Đây là cái quỷ gì? Hắn không sợ. Cũng ngay lúc đó Trần Vũ cũng ngẩng đầu nhìn Hồ Diên Ba khỏe miệng nhịn không được cong lên tới. Rốt cục muốn bắt đầu. 100 cái dị tộc vương giả thần hồn lần này có thể lập tức thu thập đủ. Không được chờ không nổi. Thật chờ không nổi. Giết. Tựa như một đạo lưu quang Trần Vũ vọt thẳng nhập đại quân dị tộc ở trong mở ra giết chóc hình thức. Sau lưng hắn long một mấy người cũng không có chút nào do dự tất cả đều bắt đầu công kích bắt đầu. A đủ. Lần này đến phiên tất cả dị tộc không rõ. Cái này mẹ nó bọn hắn thế nhưng là người xâm nhập bọn hắn vẫn không có động thủ ngược lại là Trần Vũ ra hỏa này trước xông lại rồi. Mà lại ánh mắt của hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao hưng phấn như thế? Không thể nào hiểu được hoàn toàn không thể nào hiểu được a. Quan Tinh Thiên Tôn bọn người nhìn xem một màn này hung hăng cắn răng. Thật mẹ nhà hắn không muốn giúp gia hỏa này thế nhưng là không có cách nào. Chư vị cùng lên đi, dùng ra toàn lực đánh giết dị tộc. Gào to một tiếng Quan Tinh Thiên Tôn phất ống tay áo một cái sau lưng vạn tinh lưu động phóng tới đại quân dị tộc. Giết. Tất cả mọi người minh bạch lúc này không thể lại cân nhắc đến người tư đoán chém giết dị tộc mới là chuyện gấp gáp nhất. Ha ha liền để Trần Vũ hắn nhìn xem Thiên Tôn cùng dị tộc ở giữa là như thế nào chiến đấu. Còn có người không phục muốn cùng Trần Vũ so sánh ai giết đến dị tộc tương đối nhiều. Thu Thiên Tôn nhìn mọi người tại đây sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Tất cả mọi người chú ý khởi động cựu tử nhất bàn hỏa phượng đại trận. Một trận chiến này không phải người chết chính là ta vong. Vâng. Phượng nhất bọn người tất cả đều giống to sắc mặt tràn ngập quyết tuyệt. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ tinh không đang run rẩy. Một trận khủng bố tuyệt luân chiến đấu phát sinh. Chương 2221, trên lệch này có chút lớn. Chương 2221, trên lệch này có chút lớn. Gào thét bạo tạc. Tựa như khói lửa chói lọi tràn cảnh tại trong cả trời sao trình diễn. Chỉ là cái này chói lọi lại mang theo khí tức tử vong. Một đạo đạo lưu quang mang theo khiến người sợ hãi lực lượng tại toàn bộ tinh không bên trong xuyên qua. Đại tinh bị oanh bạo thiên thạch bị nổ nát vụn. Tất cả mọi người dùng hết tất cả vốn liếng muốn giết chết đối phương. Giết. Quan Tinh Thiên Tôn sợi tóc bay dương trong hai mắt có từng khỏa đại tinh chìm nổi ở phía sau hắn vô số đại tinh lấy một loại đặc thù quỹ tích đang vận hành. Hắn pháp tướng to lớn vô cùng chỉ huy đại tinh đem một cái dị tộc vương giả giam ở trong đó. Vạn tinh tuyệt diệt trận pháp. Quan Tinh Thiên Tôn gào to một tiếng song trường kết xuất ấn pháp lập tức tất cả đại tinh tất cả đều bốc cháy lên tản ra kinh người nhiệt lượng phóng xạ ra một đạo đạo khủng bố vô cùng chùm sáng xuyên thủng trong trận pháp kia dị tộc vương giả thân thể. Bỏ mình. Quan Tinh Thiên Tôn lấy sát chiêu trực tiếp chém giết một cái dị tộc. Ha ha Quan Tinh ngươi quả nhiên lợi hại tốt. Ta cũng làm cho bọn này dị tộc tạp toái xem thật kỹ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Một đại hán mở miệng cười. Trong tay của hắn cầm một thanh trường đao. Người này là Đao Bá Thiên Tôn đem đao đạo tu đến cực hạn khủng bố tuyệt luân. Hắn bạo hống một tiếng trường đao trong tay quét ngang chừng mắt trận mắt trường đao trong tay giơ lên cao cao đối trước người một cái dị tộc vương giả bỗng nhiên phía dưới. Tuyệt đối giết chóc. Đao Bá Thiên Tôn quát lớn một tiếng trường đao chặt xuống. Một đạo vô cùng lăng lệ đao mang nháy mắt bộc phát. Một đao này tựa hồ muốn chạm phá tinh hà khủng bố tuyệt luân mang theo không có gì không phá quyết tuyệt sát ý lăng liệt. Dọc đường tất cả đại tinh tất cả đều trong nháy mắt bị chạm phá. Ở trước mặt hắn dị tộc vương giả ngay cả trong nháy mắt đều không có chống đỡ tiếp một nháy mắt chính là bị chém thành hai nửa thân tử đạo tiêu. Tức. Mọi người thấy một màn này nhịn không được hô nói. Vừa lên đến liền giết hai cái dị tộc vương giả mà lại thời gian ngắn như vậy thực tế là rất đề khí. Thật sự là lợi hại a. Quan Tinh Thiên Tôn cùng Đao Bá Thiên Tôn hai người không xuất thủ thì lấy vừa ra tay kinh người a. Có người dám khái đạo đạt được những người khác đồng ý kia là tự nhiên. Hai người tại Thiên Tôn bên trong cũng đều là một cùng một tồn tại bất luận là tích lũy hoặc là kinh nghiệm chiến đấu đều xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Có thành tích như vậy cũng không kỳ quái. Đúng rồi. Vừa rồi hai người một kích kia chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy hoàn mỹ biểu hiện. Bộ phát lực lượng đối nắm chắc thời cơ không khỏi là phi phàm rất thật làm cho người bội phục. Đúng vậy á như thế chiến quả chỉ sợ chỉ có hai người này. Mọi người nhao nhao tán thưởng chính là Thu Thiên Tôn cũng bị hai người biểu hiện hấp dẫn ánh mắt nhịn không được liên tiếp gật đầu. Ha ha ha ha Quan Tinh thấy không? Lao tử cũng không tệ a. Đao Bá Thiên Tôn miệng lớn thở hổn hển xuất ra một hạt đan dược bổ sung tiêu hao thể năng lại một lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Vừa rồi một chiêu kia mặc dù khủng bố bất quá tiêu hao cũng rất lớn. A ngược lại là rất thích tranh cường hào thắng. Quan Tinh Thiên Tôn cười nói cũng xuất ra một hạt đan dược nuốt vào. Trần Vũ vừa vặn cũng làm cho ngươi mở mang tầm mắt cái gọi là đỉnh cấp Thiên Tôn rốt cuộc là tình hình gì. Thiên Tôn cũng là có thực lực khác biệt. Lần này liền để chúng ta hảo hảo dạy dỗ ngươi. Không chỉ có là Quan Tinh Thiên Tôn ý tưởng như vậy cái khác Thiên Tôn cũng là đồng dạng bọn hắn đối Trần Vũ đều tràn ngập địch ý dù sao bọn hắn trở thành Thiên Tôn thời gian đã hồi lâu Trần Vũ gia hỏa này có tư cách gì cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Người mới liền muốn có người mới dáng vẻ a nghĩ như vậy tất cả mọi người đều nhìn về Trần Vũ muốn nhìn một chút Trần Vũ biểu hiện. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ động tác về sau cả người đều mắt trợn tròn. A đủ cái này sao có thể? Có Thiên Tôn hô to chừng to mắt đều phá âm. Quan Tinh Thiên Tôn sắc mặt đại biến đầu trống rỗng. Không cái này đây không có khả năng. Mọi người tầm mắt bên trong Trần Vũ tại trong đại quân dị tộc lôi kéo khắp nơi như vào chỗ không người. Hắn tay trái nâng lên một tôn vạn long đan lô hướng phía trước văng ra toàn bộ đan lô liền đem một tôn dị tộc vương giả thu nhập trong đó luyện hóa trở thành cho bụi. Đồng thời trong tay phải hắn cầm một đem kim kiếm hướng phía trước ném một cái kim kiếm liền hóa thành một đầu gào thét đức cự long xông vào đại quân dị tộc ở trong một ngụm đem một cái dị tộc vương giả thôn vệ. Hai tay chống không Trần Vũ song quyền bóp quyền ấn phóng tới hai cái dị tộc song quyền như lưu tinh mưa to rơi đập đem hai cái dị tộc vương giả sinh sinh đại diện. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong bốn cái dị tộc vương giả chết tại Trần Vũ trong tay. Ngộng. Quan Tinh Thiên Tôn há hốc mồm một mặt mở mịt luống cuống. Cái khác Thiên Tôn cũng là trợn mắt hốc mồm cả người hóa đá tại nguyên chỗ trong đầu một mảnh trống không. Giết bốn cái, mà lại hay là thời gian ngắn như vậy. Hắn là thế nào làm được? Tiểu tử này thật vừa mới trở thành Thiên Tôn. Kia vì sao thực lực của hắn khủng bố như vậy? Mà lại chiến đấu mới vừa rồi hắn đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ còn có lúc chiến đấu loại kia bình tĩnh như nước tâm thái làm sao đều không giống như là một người mới a. Quan Tinh Thiên Tôn bọn người tất cả đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú liếc mắt liền nhìn ra đến Trần Vũ thủ đoạn không có chút nào vừa mới bước vào Thiên Tôn cảnh giới không lưu loát cảm giác ngược lại có loại tự nhiên mà thành chìm đắm thật lâu cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí ngay cả Quan Tinh Thiên Tôn mấy người cũng tự than thở không bằng. Dị tộc bên trong tất cả mọi người cũng đều ngộp. Cái kia chúng ta vương giả yếu như vậy, ta không biết a cái này loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất thấy a. Một đạo đạo nuốt nước miếng thanh âm vang lên tất cả mọi người có chút choáng váng. Hồ Diên Ba nhìn xem Trần Vũ sắc mặt cũng là dị thường rung động. Trần Vũ biểu hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đáng chết toàn lực chu sát hắn. Hồ Diên Ba giống to cái thứ nhất đập ra đi phong tới Trần Vũ. Tại bên cạnh hắn mười mấy người vương giả đồng thời lao ra sắc mặt một mảnh dữ tợn. Ha ha tới đi, tới đi. Hôm nay chiến không ngất giết. Trần Vũ ngửa đầu cười to trong hai mắt chiến dịch sôi trào không sợ chút nào xông tới nháy mắt cùng Hồ Diên Ba bọn người chiến đấu cùng một chỗ. Đại tinh vỡ nát hư không run rẩy. Một đạo đạo màu đen khe hở ở trong hư không xuất hiện hướng về lan tràn khắp nơi mà đi. Từng khối không gian mảnh vỡ từ đứng giữa không trung sụp đổ lộ ra trong đó màu đen tĩnh mịch cảnh tượng. Trần Vũ đại chiến đến cuồng cả người bao trùm lân giáp hai mắt hóa thành dựng thẳng đồng đã hoàn toàn long hóa. Tại Hồ Diên Ba đám người cuồng ngoênh loạn tạc phía dưới Trần Vũ đại chiến đến điên cuồng trong lòng bàn tay có tinh thần nổ tung một đạo đạo mênh mông lực lượng hóa thành vô số loạn lưu tuân hướng tứ phương. Phàm là Trần Vũ bọn hắn trải qua địa phương hư không tất cả đều nổ tung để ra đầu run lên. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem một màn này sắc mặt tràn đầy mờ mịt. Tiểu tử này đến cùng mẹ nhà hắn mạnh bao nhiêu? Chương 2222, hướng biên thành xuất phát. Đại kết cục, chương 2222, hướng biên thành xuất phát. Đại kết cục, không trách Quan Tinh Thiên Tôn ý tưởng như vậy những người khác cũng là đồng dạng mở mịt một mảnh. Bọn hắn giết một cái đều mệt muốn chết. Nhưng Trần Vũ đâu? Giết bốn cái. Hiện tại càng là cùng mười mấy người dị tộc vương giả giao chiến nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng thực lực của hắn khủng bố đến tình trạng như thế. Bọn hắn chấn kinh Hồ Diên Ba một đám dị tộc càng là hù đến trái tim rung mạnh. Mẹ nhà hắn bọn hắn đến cùng đối mặt một cái dạng gì quái thai. Gia hỏa này thật chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thiên tôn. Vậy cái này loại kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại dị tộc vương giả bên trong cũng coi là kiến thức rộng rãi kinh nghiệm cực kỳ phong phú thế nhưng là cùng Trần Vũ so sánh lại như là rác rưởi căn bản cũng không đáng nhắc tới. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là bọn hắn tất cả công kích Trần Vũ tựa hồ cũng biết. Cái này khiến bọn hắn cơ hồ sắp điên. Trần Vũ trong lòng cười lạnh không thôi. Hồ Diên Ba bọn hắn công kích hắn tự nhiên rất rõ ràng bởi vì ở kiếp trước thời điểm những này dị tộc hắn liền đã từng giao thủ qua. Đối phương công pháp chiến kỹ thậm chí là chiến đấu bên trong quen thuộc hắn đều rất rõ ràng. Một thế này liền để ta đưa các ngươi lên đường. Trần Vũ bạo hống một quyền đem một cái dị tộc vương giả bức lui về sau cả người thân hình uốn éo năm ngón tay đột nhiên một chảo trực tiếp cắm vào một cái khác dị tộc vương giả lồng ngực. Hắn năm ngón tay vặn một cái về sau hung hăng kéo một phát chỉ một nháy mắt liền đem một cái dị tộc vương giả trái tim cho bắt ra sau đó bóp nát. Hoa. Cái kia dị tộc vương giả kêu thảm một tiếng tại chỗ nổ vì huyết vụ. Mà lần này tựa hồ mở ra một cái chốt mở tiếp xuống cục diện rằng co bị đánh vỡ. Trần Vũ càng đánh càng hăng tại mấy phút đồng hồ bên trong lại liên sát 4-5 cái dị tộc vương giả. Người này hung ác điên cuồng. Cháy mau. Những dị tộc khác vương giả thấy thế rốt cuộc vô tâm cùng Trần Vũ chiến đấu nhau nhau bắt đầu chạy chối chết. Chạy. Các ngươi coi là chạy rồi. Chết đi cho ta. Long viêm bốc trời. Trần Vũ bạo hống năm ngón tay đối đứng giữa không trung ra sức vồ một cái trong chốc lát chiến trường bên trong tựa hồ bầu trời đều bị hung hăng giật xuống đến phát ra vài vóc xé rách thanh âm. Hư không vỡ vụn toàn bộ không gian bên trong một cái bao trùm không biết bao nhiêu km to lớn hố đen cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại tầm mắt của mọi người phạm vi đâu. Trần Vũ tựa hồ từ tinh không bên trong ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối. Ngay sau đó cái kiếm màu đen bên trong một đạo đạo kim sắc liệt diễm từ hư không giáng lâm như mưa to hung hăng vẩy vào trong đại quân dị tộc. A, không ta không muốn chết. Trần Vũ ta tại địa ngục chờ ngươi. Gào thét thảm thiết tiếng vang lên mấy cái dị tộc vương giả tại Trần Vũ một chiêu này bên trong thân tử đạo tiêu. Thế thật sự là khủng bố vô cùng. Quan Tinh Thiên Tôn bọn người thấy cảnh này hít một hơi lãnh khí ánh mắt hãi nhiên. Không thể nghĩ đến vừa mới tấn thăng làm Thiên Tôn Trần Vũ vậy mà lại hung mãnh như vậy. Không được, một chiêu này Trần Vũ tiêu hao quá lớn, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Thu Thiên Tôn trong lòng giật mình nghẹn ngào hô nói. Quả nhiên Trần Vũ dùng qua một chiêu này về sau khí tức cấp tốc hề bại xuống dưới sắc mặt cũng biến thành khá là tái nhợt. Mà liền tại lúc này 4-5 cái dị tộc vương giả phóng tới Trần Vũ. Tiểu tạp chủng đi chết đi. Hắc hắc nớ ngẩn trung quy là kinh nghiệm chiến đấu không phong phú loại tràng diện này cũng dám dùng hết toàn lực. Muốn chết. Mấy cái dị tộc vương giả lộ ra nụ cười gần phóng tới Trần Vũ. Mọi người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Ngay cả Quan Tinh Thiên Tôn cũng không khỏi lo lắng. Bộ dạng này Trần Vũ chết chắc. Thế nhưng là Trần Vũ sắc mặt không gặp có chút sợ hãi ngược lại dâng lên một vòng kinh miệt. Nớ ngẩn. Phun ra hai chữ Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược ăn vào, nháy mắt lực lượng lần nữa trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Cái gì? Dị tộc sắc mặt đại biến chỉ bất quá mượn. Trần Vũ lại một lần phát động Long Viêm đốt trời xông lên dị tộc vương giả, không ngoài dự tính tất cả đều thân tử đạo tiêu. Ông trời của ta, hắn lại có loại đan dược này. Quan Tinh Thiên Tôn bọn người trợn cả mắt lên. Có thể làm cho Thiên Tôn cấp bậc cấp tốc khôi phục lực lượng đan dược bọn hắn cũng có, bất quá bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể khôi phục một cũng không tệ. Thế nhưng là Trần Vũ cái này là 100 khôi phục a. Loại đan dược này liền khủng bố. Nói là thần đan cũng không đủ. Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thu Thiên Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lắc đầu. Hồ Diên Ba sắc mặt cực kỳ âm trầm, không thể nghĩ đến Trần Vũ còn có như thế thủ đoạn, vừa rồi thời điểm hắn nhưng là cũng muốn xông đi lên, bất quá nhìn thấy Trần Vũ tiêu dung về sau chẳng biết tại sao trong lòng một hàn, lúc này mới ngạnh sinh sinh dừng lại. Nhưng không có nghĩ đến đây cũng là cứu chính hắn một mạng. Bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu đan dược. Dạng này đại chiêu ngươi lại có thể phát động mấy lần. Trong lòng nghĩ như vậy, Hồ Diên Ba đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó Trần Vũ, nhưng sau một khắc ánh mắt hắn liền thẳng. Long Viêm đốt không. Trần Vũ lần thứ nhì nuốt đan dược về sau lần nữa hô lên giống nhau bốn chữ. Đồng dạng liệt diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đại quân dị tộc. A đủ. Hồ Diên Ba nhịn không được trách mắng âm thanh. Mẹ nhà hắn cùng một chiêu lại tới rồi. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Ngay cả Thu Thiên Tôn bọn người nhìn mắt trợn tròn. Lại tới. Ngươi thật làm những đan dược này là không cần tiền sao? Cần biết dạng này đan dược chính là các thế lực lớn ở trong cũng tuyệt đối là chí bảo tồn tại. Có thể làm cho Thiên Tôn cấp bậc cường giả nháy mắt khôi phục 100 lực lượng, đây quả thực là nghịch thiên á. Trên thực tế đối Trần Vũ đến nói, những đan dược này đích thật là không cần tiền. Trước đó một hệ liệt kinh lịch trong tay hắn góp nhặt tài nguyên quả thực khủng bố, lại tại Thái Cổ Long tộc cấm địa ở trong đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lại thêm thuật luyện đan của hắn đã sớm đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng, cho nên luyện chế lượng lớn đan dược. Những đan dược này đối cái khác người mà nói là khó được chí bảo, thế nhưng là đối với hắn, thật có lỗi, thật là có tiền tùy hứng. Vì mau chóng thu thập 100 cái dị tộc vương giả thần hồn, Trần Vũ đã không thèm để ý lãng phí. Thế là giữa sân xuất hiện dạng này một màn, Trần Vũ ăn đan dược điên cuồng đặt vào đại chiêu. Toàn bộ đại quân dị tộc đều lâm vào trong biển lửa. Dị tộc vương giả thoạt đầu còn muốn lấy cùng Trần Vũ tiêu hao hoàn tất, thế nhưng là về sau hắn phát hiện Trần Vũ tồn kho quả thực chính là vô cùng vô tận. Mẹ nhà hắn tiểu tạp chủng có loại cùng ta công bằng một trận chiến. Có đến a lẫn nhau tổn thương a, dựa vào đan dược tính là gì nam nhân? Tiểu tạp chủng một đôi một. Lao tử chơi chết ngươi. Trên chiến trường dị tộc vương giả như bát phụ điên cuồng chửi mắng. Biệt quốc a. Bọn hắn chưa từng có trải qua chiến đấu như vậy a, Trần Vũ quả thực chính là đạn dược vô hạn a, giờ cờ thả đều là mẹ nhà hắn đại chiêu, bọn hắn muốn cận thân đều làm không được. Lúc này đừng đề cập Hồ Diên Ba bọn người trong lòng đến cùng ra sao chờ hối hận. Biết sớm như vậy lời nói bọn hắn nói cái gì vừa rồi cũng sẽ không rời xa Trần Vũ. Cứ như vậy đại quân dị tộc Quan Tinh Tiên Tôn một đám người đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn xem kia tinh không bên trong liên miên bất tuyệt biển lửa, mỗi người sắc mặt đều là dị thường phức tạp. Còn cần chúng ta động thủ a? Có người hỏi. Mọi người nghe vậy đều là thân thể chấn động, khỏe miệng hung hăng kéo ra, lập tức thật sâu thở dài. Ngươi cảm thấy chúng ta đi lên có cái gì dùng? Quan Tinh Tiên Tôn cười khổ hỏi thăm, nhìn xem Trần Vũ thần sắc hắn phức tạp lắc đầu. Lần này ta là phục hắn luôn rồi. Chúng ta cái mạng này đều xem như hắn cứu được, về sau không cùng hắn là địch. Nói xong Quan Tinh Tiên Tôn tựa hồ giả đi rất nhiều. Cái khác Thiên Tôn cũng là đồng dạng, trước đó bất luận cùng Trần Vũ có lớn hơn nữa nghỉ lễ lúc này cũng đều buông xuống. Tất cả mọi người đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ điên cuồng đặt vào đại chiêu thật lâu không nói gì. Chọn vẹn mấy canh giờ về sau hỏa diễm lúc này mới chậm rãi biến mất. Mà lúc này kia đại quân dị tộc đã không có mấy người, tất cả đều táng thân tại kinh khủng trong biển lửa. Mấy trăm cái dị tộc vương giả vô một may mắn thoát khỏi, chỉ có Hồ Diên Ba còn đứng ở nguyên địa. Chỉ bất quá lúc này Hồ Diên Ba cũng đã triệt để không có tính tình nhận trọng thương, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi cưỡng ép chống đỡ không chết. Hắn nhìn xem Trần Vũ sắc mặt tràn ngập án độc cùng phức tạp. Con mẹ nó chứ, làm sao đều không nghĩ tới chúng ta như thế thế lực cuối cùng sẽ bị ngươi cho diệt rồi. Ta không phục. Ta không phục a. Hồ Diên Ba giống nói. Trần Vũ lại là lạnh nhạt vô cùng. Không phục. Vậy thì có cái gì dùng? Hắn vốn là tu luyện vô cực hoàng long đạo mà lại làm người hai đời góp nhặt hùng hậu tại thiên tôn bên trong cũng đã đến đỉnh phong trình độ, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến vô cực hoàng long đạo ghi lại hóa rồng cảnh giới. Luận thực lực hắn so cái này bên trong tất cả mọi người mạnh quá nhiều. Lại thêm đan dược phụ trợ có loại kết quả này cũng không hiếm lạ. Nếu như lời không phục vậy ngươi liền kìm nén đi. Lần này ta thắng. Trần Vũ mở miệng thân hình lóe lên xuất hiện tại Hồ Diên Ba bên cạnh. Đồng thời trong tay của hắn đã nhiều một vật. Hồ Diên Ba đầu lâu. Hồ Diên Ba bỏ mình. Toàn bộ đại quân dị tộc hoàn toàn biến mất. Chiến trường yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngốc trệ. Kết thúc rồi. Một trận hẳn phải chết ván cứ như vậy hí kịch tính kết thúc rồi. Ầm ầm. Quan Tinh Thiên Tôn dẫn đầu đối Trần Vũ quỳ một chân trên đất thấp cao ngạo đầu lâu. Đa tạ Trần Vũ Thiên Tôn ân cứu mạng ta Quan Tinh phục. Theo Quan Tinh Thiên Tôn động tác tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất. Bọn hắn hoàn toàn phục. Trần Vũ nhìn mọi người không nói thêm gì, vừa xài bước ra đến Tiêu Huyên Nhi bên cạnh đem thu tập được thần hồn chi hỏa tất cả đều đánh vào Tiêu Huyên Nhi thể nội. Đồng thời hắn vận chuyển Hoàng Long vô cực đạo đem Long Nguyên cùng thần thức lực lượng tất cả đều rót vào trong đó. Bất quá thời gian qua một lát Tiêu Huyên Nhi đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế càng là tại cái này lực lượng cường đại phía dưới trực tiếp đột phá vậy mà cũng tiến vào Thiên Tôn cảnh giới. Từ từ mở mắt Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ hai hàng thanh lệ rơi xuống. Nàng ôm chặt lấy Trần Vũ sợ Trần Vũ biến mất đồng dạng. Thật xin lỗi Chi Vũ, thật thật xin lỗi. Ngươi rốt cuộc muốn tiếp nhận cái dạng gì thống khổ mới có thể đi đến cái này bên trong. Vừa rồi cứu trợ thời điểm nàng đã thông qua Trần Vũ sức mạnh thần thức biết phát sinh hết thảy không còn có mảy may khúc mắc. Trần Vũ xoa Tiêu Huyên Nhi tóc khỏe miệng ngậm lấy tiêu dung. Không có việc gì đều đi qua hết thảy đều đi qua. Lần này ta cuối cùng là không có đem ngươi làm mất ta. Ừ sẽ không rất Huyên Nhi về sau cũng sẽ không rất ngươi đi đâu bên trong ta liền đi cái kia bên trong. Đời ta cùng định ngươi. Trần Vũ cười thần sắc ôn nhu không còn có trước đó tàn nhẫn. Ừ nếu nói như vậy Thu Thiên Tôn hiện tại là thời điểm chuẩn bị cho ta đại hôn chi lễ đi. Hai người sau khi tách ra Trần Vũ nắm Tiêu Huyên Nhi tay nhìn xem Thu Thiên Tôn mở miệng cười. Thu Thiên Tôn sững sờ sau đó cười lắc đầu. Tốt. Hôm nay ngay tại ta Thiên Phượng Huyền Tố cung cho hai vị chuẩn bị đại hôn. Chư vị nhưng tại này uống một chén rượu. Ha ha kia là tự nhiên Trần Vũ Thiên Tôn rượu mừng ta cùng tự nhiên là muốn uống. Sau đại chiến tất cả mọi người buông lỏng. Một trận thịnh đại tiệc cưới tại Thiên Phượng Huyền Tố cung cử hành. Mà Trần Vũ uy danh cũng truyền khắp toàn bộ tinh không. Nhưng phàm là biết đây hết thảy người không khỏi là hãi nhiên. Trần Vũ cũng bị mọi người tôn xưng là đấu thắng thiên tôn. Đấu chiến vô địch thường thắng bất bại. Thậm chí có người vì Trần Vũ lập xuống từng tòa điêu đắp đến ca tụng Trần Vũ. Tất cả dị tộc cũng giống là hoàn toàn biến mất tại toàn bộ tinh không triệt để không có tung tích. Nhưng Trần Vũ biết đây hết thảy còn chưa kết thúc. Dị tộc cũng không phải là biến mất mà là đi cái chỗ kia. Biên hành. Sau 10 ngày Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay đứng tại Thiên Phượng Huyền Tố cung trên quảng trường. Bên cạnh hắn từng vị thiên tôn còn có cung niệm Thương Hải Già Thúy Long một bọn người tất cả đều hội tụ ở đây. Ở trước mặt bọn họ có một cái cao tới 10,000 trượng quang môn lúc này chính mở rộng ra. Cái này chính là thông hướng biên thành đại môn. Chư vị nghĩ kỹ rồi sao? Chuyến đi này nhưng chưa hẳn có thể về được đến. Trần Vũ mở miệng tất cả mọi người cười. Nguyện theo quân hướng chu sát dị tộc hộ ta tinh hạ. Tiếng gầm quần quật đánh rơi xuống quần tinh. Trần Vũ cười nhẹ gật đầu. Tốt vậy chúng ta liền xuất phát mục tiêu biên thành. Hết cho bộ.